lấy. Còn tu làm sao? Chưa hả? À, vừa giáo lý vừa dạy giáo lý trước ha. Hello, 1, 2, nghe rõ đó. 1, 2, rồi. À, trước khi nghe giảng với vụ chắc tay thì chúng tôi niệm ăn Đức Phật ha. Nam mô Tát Sa Phật Gia Qua Tô Ra Hà Tô Sa Ma Sa Bụt Tha Sa Nam mô Tát Sa Phật Gia Qua Tô Ra Hà Tô Sa Ma Sa Bụt Tha Sa Nam mô Tát Sa Phật Gia Qua Tô Ra Hà Tô Sa Ma Sa Bụt Tha Sa. Đệ tử xin nguyên tịnh thân khẩu ý tính lỡ ăn đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật bảo là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh và ái dục, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Pháp bảo là những phương linh dược năng trị lành những căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai thực hành theo chánh giáo hằng đặng sự an vui. Tăng bảo là những bậc thừa hành theo chánh pháp, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sanh, là phước điền cả chư thiên và nhân loại. Do ăn đức tính lễ tam bảo cách tóm tắt, xin hãy hộ trì cho toàn thể Phật tử hiện diện nơi đây được năm điều hạnh phúc, là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ, cuối cùng đắc đạo quả đồng nhau cả thảy. À, kính thưa quý vị, thì hôm nay sư nói về bốn điểm thuyết giáo của Đức Phật. Bốn điểm thuyết giáo này nằm trong bài kinh Sát Thá Ba Lá thuộc Trung Bộ thứ 82, thì do một vị thiện nam tử tên là Rách Thá Ba Lá, con của một lương gia đệ nhất giàu sang tại vùng đó, mà là con một, nhưng sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì vị này xuất gia tu tập. Dù cha mẹ không cho, vị này cũng là đầu chết nhịn đói 7 ngày 7 đêm, sau đó cha mẹ chấp nhận và vị này tu tập chứng quả A-la-hán. Thì sau khi về thăm nhà, vị này đến vườn lộc quyển của vua Sư Cú Trú. Thì bây giờ vị vua này kêu người thợ săn đi dọn vườn ngự quyển. Khi đến vườn ngự quyển thì gặp vị tỳ khưu đang ngồi nghỉ trưa ở đó. Thì vị này mới báo lại cho vua, và vua nói hôm nay không cần đi dạo cảnh nữa, hãy lên đến bảnh lễ cúng dường cái vị tỳ khưu trẻ tuổi này. Sau đó vua mới đến gặp vị tỳ khưu này bảnh lễ và hỏi rằng: thông thường người ta đi tu, đi xuất gia có bốn điều suy vong. Thứ nhất là lão suy, có nghĩa là do người ta già lớn không làm ra của cải, hoặc là của cải đã có không giữ được cho nên đi tu. Nhưng mà ngài còn trẻ tuổi, không có già nua, còn trong tuổi xuân xanh, thì tại sao ngài tu? Do ngài thấy gì, biết gì, hoặc nghe gì nơi Đức Thế Tôn? Điểm thứ hai là do bệnh mà tu. Có người bệnh hoạn, ốm yếu, không thể nào thu hoạch được tài sản chưa có, và không thể nào duy trì được tài sản đã có, nên du tu gọi là ẩn dương nương Phật. Nhưng mà ngài còn khỏe, tứ đại điều hòa, không nóng không lạnh. Như vậy ngài đã biết gì, đã nghe gì, đã thấy gì nơi Đức Phật mà xuất gia đi tu. Thứ ba và do tài sản suy. Có thể có những người lúc trước giàu sang phú quý, nhưng bây giờ tài sản bị suy kiệt, cho nên không thể nào duy trì tài sản và không phát triển được, nên đi tu. Và còn ngài, ngài là con của một lương gia đệ nhất vùng này, tài sản đầy đủ thì tài sau này tu. Điều thứ tư là có những người thân tộc suy vong, nghĩa là bà con cô bác bị chết, bị suy vong hết, cho nên là không có chỗ nương tựa nên mới xuất gia tu. Như vậy ngài không phải là suy vong, vì ba mẹ ngài còn, bà con cô bác còn rất đông. Vậy ngài do biết gì, do thấy gì, hoặc là do nghe gì, nghe giáo pháp của Đức Phật mà ngài phát tâm đi tu, trong khi ngài còn tuổi trẻ, không bệnh hoạn, giàu sang và thân tộc còn rất nhiều. Nhiều quý vị là đi đến chùa nghe pháp hoặc đến đây nghe pháp, vì lý do gì mà quý vị đến nghe pháp, hoặc hành thiền, hoặc niệm Phật, hoặc tụng kinh, vân vân. Mình tự hỏi thử coi, vì lý do gì? Ngẫu nhiên thôi. Rồi còn ai có lý do nào khác nữa không? Ai là bụng buồn đi tu cho nó vui không? Hay là tu tập để cho thoát khổ? Hay là nghe người ta đi cái tập đi theo? Nó có nhiều nguyên nhân. À, bất khổ phải không? Vì muốn nghe cái vị mà tỳ khu trẻ tuổi mà con của nhà giàu để giúp tại cái vùng trong xứ cứu thú nói về nguyên nhân đi tu không? Muốn biết không? Thì không biết á, mà tôi nói cái lý do cái vị đi tu thế này. Vì nói rằng do tôi nghe, tôi biết và tôi thấy bốn điều của Đức Phật giảng mà tôi tu. Điều thứ nhất là thế giới vô thường đưa đến quỷ diệt. Thì vô mới hỏi ý nghĩa này như thế nào. Thì vị tỳ khưu này hỏi rằng lúc xưa bệ hạ 20-25 tuổi có luyện voi, ngựa hay là cung kiếm luyện võ không? À, vị vua nó có. Lúc 20-25 tuổi tôi có luyện voi, ngựa, cung kiếm, sức khỏe rất mạnh, dường như là không ai địch nổi. Còn giờ thì sao? Bây giờ tôi đã già, có lúc mà bước bước cái chân bên đây nó trẹo qua chân bên kia, nó không còn như xưa nữa. Thì cái vị tỳ khưu nói là đó là thế giới vô thường đưa đến quỷ diệt. Mà không có sống thường, tất cả các pháp đều luôn trôi chảy. Vừa biết nhà thơ Xuân Diệu đó nói một câu là thuyền qua mà nước cũng trôi, thuyền đi qua dòng nước cũng trôi, lại thêm mây trắng mây bạc đó, lại thêm mây trắng trên trời cũng bay. Ba cái trôi chảy ha. Tôi đi trên chiếc thuyền này, dòng mơ tơ tưởng đã qua mắt rồi, suy nghĩ mơ tưởng thì không còn. Cái bay không đợi cái tôi, cái bay của bay nó không đợi cái tôi của trước. Từ tôi phút trước sang tôi phút này, cái phút trước tôi khác, bây giờ tôi khác, nó luôn luôn tơ trở. Đúng vậy đó, bản thân của tôi là bây giờ là như vậy. Tôi thì mấy tử là của Long Hải á, và tôi nghĩ dây nghĩa là năm mà con của được liên á, phải còn trẻ đúng rồi, nhưng mà bay qua đầu nó lộn rồi, tập thể dục thể thao rất là khỏe, bây giờ không được. Thì bị lớn tuổi rồi đó, bây giờ bị mà sắc mạnh thẳng nhất thực tí thì dễ hả, bệnh nhân không còn sức khỏe từ xưa, giờ đã qua rồi đúng không? Mỗi phút giây là sinh diệt luôn luôn trôi chảy. Mà khoa học khám phá đó, trong thân mình có vô số tế bào, những phân tử nguyên tử, mỗi phút giây tế bào này diệt rồi tế bào khác sanh. Còn vị biết cái lý do mà người ta ung thư á là sao? Ung thư đa số là do ăn uống bên ngoài, nhưng mà cấu trúc của ung thư là đi ngược lại cái tiến trình tự nhiên. À, bên đây ha. Thay vì cái tế bào diệt, nó diệt như đó, tế bào xanh nó xanh đủ, thì nó xanh diệt liên tục không sao. Nhưng mà tế bào diệt, diệt ít, mà tế bào xanh rất nhiều, thì nó hình thành cái khối, khối u, sao hình thành ung thư. Khoa học nghiên cứu là do xanh nó nhiều hơn diệt. Nhưng ý muốn nói rằng ở trong cơ thể mình á, tế bào luôn luôn sinh diệt. Một tuổi khác, hai tuổi khác, tới 10 tuổi khác, bên trong nó hủy hoại từng chút, nó già dần, đến khi mình nhìn vào kính, da đã nhăn, mắt đã mờ, rồi tóc đã hoa đăng. Nó sinh diệt, nó đốt mình từng chút. Mình nhìn ở ngoài không thấy. Thì cái thế giới đưa đến hủy diệt là do vô thường. Thời xưa thì mắt xanh má đỏ, tới giờ thì tóc bạc, răng long, càng ngày càng già, đến sự hủy diệt. Cho nên Đức Phật là thế giới là vô thường, đến hủy diệt. Không có ai có quyền kiểm soát và muốn cho mình trẻ mãi. Mình muốn cho mình trẻ mãi, nhưng nó vẫn già. Đó là định luật tự nhiên, không ai chống được. Thì đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai là thế giới này là vô hộ, vô chủ. Không ai ủng hộ mình và không ai làm chủ được hết. Vị vua này nói, cái này thì phải coi lại. Bởi vì là tôi có bộ binh là thuộc về ngựa, rồi binh voi, rồi bộ binh, rồi xa binh, xe đó, rồi những quân sĩ. Thì tôi cần gì thì những người đó sẽ hỗ trợ tôi. Thì nếu mà nói rằng thế giới này vô hộ, vô chủ thì có thể đúng người khác, nhưng mà đối với tôi thì chưa chắc đúng. Ý là vậy. Thì vị thị khu này hỏi rằng vô có từng bị bệnh gì không? Bệnh kinh niên không? Thì vị vua này nói tôi có bệnh kinh niên bị phong. Như vậy cái lúc mà vua đang bệnh á, đau đớn thế nào? Thì vua nói khi tôi đau đớn thì những người thân đu xung quanh tôi nói là chắc tôi đã sắp chết rồi, lúc nó dịch mà. Thì vị này hỏi rằng cái lúc mà vua bệnh đau đớn như vậy đó, mình có thể là kêu người thân mình, quân sĩ mình hộ cho mình, làm cho mình bớt đau được không? Thì vua nói không. Có nghĩa là tôi đau đớn, những người thân dù có ở gần kế bên tôi nhưng cũng không là chia bớt cái nỗi khổ niềm đau trong cơ thể tôi mà tôi chịu đựng. Thì người nói đó là thế giới là vô hộ, vô chủ. Không ai hộ mình hết. Và không ai làm chủ nó. Mình muốn nó không đau, nó vẫn đau. Mình muốn nó không già, nó vẫn già. Muốn không bệnh, nó vẫn bệnh. Nó trôi chảy theo định luật của nó. Mà mình không biết tu tập thì mình sẽ lệ thuộc vào cái tiến trình tự nhiên này, và mình sẽ đau khổ hoặc mình tạo những nghiệp bất thiện. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là thế giới là vô sở hữu, không có gì hết, cần phải ra đi một mình. Một mình. Vua nói tôi là vua, thì vàng bạc trên đồng bằng trên dưới đất đã làm thành vàng khối, vàng ròng hoặc chưa làm rất là nhiều, thì làm sao gọi là vô sở hữu được? Thì vị này nói rằng khi mà vua hưởng đầy đủ tài sản như vậy, vua có hưởng hoài hay không, hay là mình ra đi một mình theo nghiệp duyên, rồi tài sản đó để lại cho người khác hưởng chứ mình không đem đi? Thì vua nói đúng, dù tôi có hưởng thụ bao nhiêu nhưng mà ra đi cũng một mình. Khi đến đây thì hai bàn tay trắng, đến cõi đời nè, ra đi cũng trắng tay. Thì vị nghĩ coi, vị đến cõi đời có đem theo gì không? Có đem đến đây cái gì không? Và ra đi có đem theo không? Không có đem. Giống trường hợp mà một cái vị trưởng giả đó, một người trưởng giả có bốn bà vợ đó. Vị nào thương bà vợ thứ nhất rất là nhiều, nhưng mà không quan tâm đến những người vợ kia. Rồi sau đó cái vị này mới là bệnh sắp chết. Thì vị mới nói người vợ thứ nhất là nó là vợ chồng mình bao nhiêu năm, anh thương em nhất, bây giờ là anh chết thì em nên theo anh đi chung, đúng không? Chết phải đồng quan đồng quách thì có đúng không? Tuy mình sống chung với nhau nhưng mà khi anh chết thì em đưa anh ra khỏi cửa thôi. Cái vị này buồn ghê gớm lắm. Bao nhiêu năm mình tin tưởng người vợ này, nhưng cuối cùng mình ra đi, cổ lại bỏ mình lại và cổ hứa chỉ đưa ra khỏi cửa thôi. Thì anh quay qua hỏi vợ thứ hai, nó bây giờ người cả không có theo anh, bây giờ em là người là hiền hiền nhất, bây giờ em có thể theo anh. Thì cô thứ hai nói, tuy rằng mình tình cảm vợ chồng lâu năm, nhưng mà khi anh chết thì em có thể đưa anh ra khỏi làng xóm nữa. Nó càng buồn nữa. Và hỏi vợ thứ ba, thì người vợ thứ ba nói rằng y như vậy, nhưng mà cuối cùng là đưa ra khỏi chỗ mà ở đó, đến nghĩa địa. Còn vợ tôi là đưa xuống mồ mả. Những người vợ này ví dụ như gì? Vợ thứ nhất là như tiền bạc tài sản, khi mình dành dụm mấy chục năm, đúng không? Mình làm có thể mình tạo những nghiệp bất thiện hay nghiệp thiện, mình tưởng mình để dành dụm lâu sau này, nhưng mà khi đụng một cái xe đụng chết, bệnh ung thư chết, trúng gió chết, chết bất kỳ tử, mà khi chết rồi thì cái tài sản đó nó chỉ đưa mình ra khỏi cửa. Quan tài ra khỏi cửa thì tài sản còn để lại, mình không đem đi. Còn bây giờ thứ hai là tượng trưng cho ruộng vườn, mình có đất có đai có ruộng, mình nghe cái chỗ này là bán đất tới mình mua đất để kinh doanh sau này lời, rồi mình sắm ruộng vườn nhiều để mà có tiền giàu sang. Nhưng khi mình chết rồi thì ra khỏi cái khu đất đó thì ruộng vườn cũng không còn. Còn cái người vợ mà kế tiếp chỉ cho gì? Danh vọng. Có nghĩa là mình xây dựng, có người không có ham tài của, không ham tiền tài, nhưng mà ham danh vọng, xây dựng cái danh để mọi người thương, để mọi người yêu, đúng không? Hình thành một cái danh trong xã hội này, phải có danh gì với núi sông, làm trai đứng giữa trời non nước, phải có danh gì với núi sông. Ham danh mà. Rồi cuối cùng là khi mà chết xuống rồi thì đem ra nghĩa địa cũng không còn. Chôn đến ba tấc đất, nằm dù dưới đó, thì bao nhiêu thanh danh, bao nhiêu tài sản, bao nhiêu của cải thì để lại. Nhưng mà ý chính muốn nói là mình sống để làm gì cái đó? Mình sống để làm gì? Hạnh phúc ha. Nhưng hạnh phúc là gì? Hạnh phúc không phải tới bên ngoài nha. Mình tưởng là mình có nhà lầu sẽ hơi hạnh phúc, là hạnh phúc nó đem đến cho mình bằng bên ngoài, nhưng mà không phải. Hạnh phúc bằng bên trong. Đơn giản ví dụ chuyện thôi. Bên Mỹ á, là có hai chồng mấy đứa con, lúc đầu không đủ tiền để mua cái giường, cái loại cái giường gì mà nó có cái bấm điện vô nó ấm á, đúng là sửa bằng cái giường, nằm lên giường là nó sẽ ấm. Một thời gian sau khi đứa tiền mua vừa rồi, cái đầu đứa con nó mới là nó đứng nằm ngủ khi tới sáng là ba má hỏi có ấm không con, nó quá ấm, giường ấm đó, còn khi thì lạnh đó. Nhưng mà thực tế đó, khi con lại quay lại thì cái giường này chưa cấm điện, chưa cấm điện thì đâu phát cái nhiệt độ đâu đó, nhưng nó tưởng. Nó tưởng là mình ngủ trong giường ấm, tưởng là, nhưng mà thực tế cái giường này chưa cắm điện, nó vẫn y nguyên. Chưa cắm điện thì không bao giờ phát ra cái nhiệt độ để mà ấm, nhưng nó tưởng rằng nó đang nằm trên cái giường đó. Có nghĩa thế giới mình sống do tưởng, mà nó phát xuất từ bên trong. Mình xin ăn cơm ngon, mình ăn cơm ngon thì nó cơm là đem đến cho mình ngon, nhưng mà khi ngon nó xảy ra, khi đưa cho miệng, cảm giác là nó phát xuất từ bên trong chứ không bên ngoài. Đơn giản nè, tại sao mình yêu người đó, mình thích người đó? Tại vì khi mình nghĩ người đó, mình tiếp xúc người đó đem đến cho mình cảm giác an lạc, mà cảm giác vẫn xuất phát từ bên trong chứ bên ngoài. Bên ngoài cái duyên kích hoạt để cho cảm giác bên trong, nhưng mình tưởng là của cái tiền bạc để cho mình giàu sang, mình hướng bên ngoài. Cho nên mình lo, mình lo mình lạ bên ngoài. Rồi cuối cùng mình già, mình bệnh, chết, ra đi. Không đem theo tài sản, nhưng đem cái gì? Đem nghiệp. Có thể mình sát sanh, mình trộm cắp, ngồi vô, rồi vân vân, tạo những nghiệp gì đó. Ra đi tài sản không đem theo, nhưng mà nghiệp lực lại là đem theo. Cho nên cái điều đau khổ nhất là mình làm cho nhiều tiền bạc mình không có mang đi, mà mình mang đi gì bất thiện để đọ những đường đường ác. Cho nên cái vị thì khu nó thế giới là gì? Là vô sở hữu, ra đi cần phải bỏ tất cả và chỉ một mình đi với nghiệp mình. Điều thứ tư là thế giới thiếu thốn, khao khát, nô lệ ái dục. Thì vua hỏi là nghĩa như thế nào? Thì vị nói rằng bây giờ có một người đến từ phương Đông, báo với vua rằng có một nước ở phương Đông rất trù phú, có ngựa, có voi, có lính, nhiều gái đẹp và nhiều của cải tài sản, mình có thể đánh để mà chiếm, để mà ngự trị. Thì nghe như vậy thì vua phải làm gì? Thì vua nói ta phải cho binh đánh và sẽ trị đất nước đó. Rồi phương Tây cũng báo như vậy, phương Nam cũng báo, phương Bắc cũng báo. Thì vua nói ta cũng đem đi đánh và ngự trị. Đức Phật nghe vị tỳ khưu nói đó là thiếu thốn và khao khát, làm nô lệ ái dục. Mình có bao nhiêu cũng gom lại hết để mà dự trữ cho mai sau. Nhưng mà trong khi mình làm á, là mình đã không an lạc rồi, mình đã khổ rồi. Mình lo làm tính toán là khổ trước, để ngày mai rồi được hưởng. Và bây giờ bị hưởng chưa? Hay bây giờ mình vẫn đi làm để cho ngày mai? Cách đây mấy năm mới bị cũng làm để cho ngày mai hưởng, và bây giờ cũng làm để ngày mai hưởng. Ồ, ngày mai là bao giờ? Mình đâu hưởng được đó. Có hưởng không? Tất cả chúng ta đều nô lệ cho ái dục, do cái lòng khao khát. Có một thì muốn mười, mình không biết hưởng thụ và không biết tu tập để cho có sự an lạc. Vì đến đạo Phật không phải là mình không làm gì cả, nhưng biết cách tăng trọng thời gian, biết tu tập. Không có lệ thuộc cái lòng khao khát, không có lệ thuộc cái sự ham muốn. Giờ quý vị là muốn đi làm cho có tiền để sau này hưởng an lạc, hay là muốn hưởng ngay bây giờ? Muốn hưởng lúc nào? Ngày mai không có đâu. Ngày mai không bao giờ xảy ra. Bị tin không? Hả? Thực tế ngày mai không có. Ngày mai là một khái niệm. Ví dụ bây giờ là nay là ngày 10-15, đúng không? Thì tới ngày 16, thì tới ngày 16 cái vụ điện thoại vô tới hai chua cũng là bây giờ ngày nay, chứ không có ngày mai. Thông tin tới ngày 16 vụ thử điện thoại cũng ngày nay à. Vĩnh viễn chỉ có bây giờ và hiện tại, còn quá khứ đã qua. Quá khứ không đi tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tặng, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tệ giác ở đây. Chỉ có pháp hiện tại đang xảy ra. Cho nên cái sự sống mà mình muốn hạnh phúc, muốn hưởng thụ là ngay cái sự tu tập đây, chứ không phải ngày mai. Nếu mà ngày mai hạnh phúc, vàng bạc hạnh phúc, thì phương Tây họ không bao giờ đi tu, họ không bao giờ nghiên cứu đạo Phật. Đó, những người ở phương Tây, nhất là nước Mỹ, Đức, Anh, vân vân, khoa học và tiến bộ đến cung tăng. Những gì mà Đức Phật nói cách đây 2500 năm, mình chỉ có tin thôi, mình không bao giờ hiểu được. Nhưng giờ đây khoa học và nghiên cứu là chứng minh rằng điều Đức Phật nói là đúng. Ví dụ như là cái vị Ngài Ananda đó mới hỏi Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Ngài Á Phí Phu á, đệ tử của Đức Phật Xí Phí, là Đức Phật Xí Phí đó, trong bảy vị Phật á, có thể là đứng lên cõi trời Phạm Thiên, âm thanh vang cả ngàn thế giới, như vậy âm thanh Đức Phật vang cỡ nào? Đức Phật. áo được gặp sự của Như Lai và Như Lai vô lượng, thì không thể nào phát hết được. Thì cái vị này nói với Đức Phật ba lần. Đức Phật mới nói là: này A Di Đà, ông có biết tiểu thiên giới không? Thì vị nói là không. Đã đến lúc xin Đức Phật hãy nói. Thì Đức Phật nói là: bây giờ một thái dương hệ, khoa học gọi là một thái dương hệ. Một thái dương hệ thì có một mặt trời, mặt trăng và địa cầu đang ở, và nhiều hành tinh khác. Như vậy mình là một hành tinh trong nhiều hành tinh trong thái dương hệ. Mà Đức Phật nói là một thái dương hệ thì có 31 cõi địa ngục. Cái địa ngục mình thường thường mà nghe với thầy giảng là địa ngục chỉ là trong tâm hoặc ở nơi đây, không phải đâu. Địa ngục là nơi mà Đức Phật nói có thực. Mà hiện nay khoa học đã chứng minh, năm 2010, 8 nhà khoa học là họ đặt khoan xuống lòng đất là khoảng 13 cây số. Họ nghe những cái tiếng là kêu la mà không biết rõ tiếng người nước nào, chỉ kêu la thôi. Và 8 người này mới là đặt cái máy thu âm á, những cái âm thanh nhỏ. Khi đã nghe rồi thì 8 người này âm thầm bỏ khoa học luôn và xuất gia đi tu. Thơ bên trong phương hướng về nội tâm. Đó là 2010. Và Đức Phật nói cái cõi địa ngục là cõi chúng sanh tạo ác, cực ác, hoặc tà dâm, sắc sanh, trộm cắp, nói dối, uống rượu, tham lam, sân hận, rồi tà kiến vân vân. Vì địa ngục là một, súc sanh là hai. Súc sanh mình thấy như là trâu, bò, gà, vịt, đất. Ngạ quỷ, ngạ là đói, quỷ là ma, mà mình gọi là những người mà chết rồi họ về thì kia ma đó, có ngạ quỷ. Thứ ba, thứ tư là Atula, thứ năm là cõi người, thứ sáu là cõi trời tứ thiên vương, thứ bảy là cõi đau lợi, thứ tám là dạ ma, thứ chín là đau sức, thứ mười quá lạc, mười một là quá tha quá tự tại. Mười một cõi này là thuộc 11 cõi dục giới. Những chúng sanh mà không có hành thiền, không tu tập thiền định, không chứng thiền định sắc giới hoặc không chứng thiền vô sắc, nếu vị nào mà có niềm tin với Tam Bảo, tin nhân quả, không tà dâm, không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, tu tập thiền quán mà chưa chứng quả, thì những vị này sanh trên 6 cõi trời dục giới hoặc là làm người. Còn những vị mà tà dâm, sát sanh, trộm cắp, nói dối, uống rượu, không có tin nhân quả, không có chánh kiến, thì vị nào rơi vào 4 đường ác là Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì 11 cõi đây gọi là 11 cõi dục giới. Còn có 16 cõi sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sanh 16 cõi này. Và người nào tu tập tứ không xứ thì sanh lên 4 cõi tứ không xứ. Vậy 11 cõi dục, 16 cõi sắc và 4 cõi vô sắc, cộng lại là 31 cõi. Là hiện nay khoa học họ nói là một cái thái dương hệ thì có một mặt trời, và mình với đất mình là một hành tinh trong nhiều những vì sao quan trọng. Và nhiều hành tinh như vậy hợp lại thành một dãy thiên hà, gọi là thiên hà. Rồi nhiều thiên hà hợp lại thành một giống một cụm thiên hà. Rồi nhiều cụm thiên hà hợp thành một siêu thiên hà. Trong đó có nhiều hành tinh, có nhiều sự sống. Và những hành tinh nào có sự sống, hành tinh nó có hai chất nguyên tố là hydro và oxy, là có sự sống. Mà giờ họ nghiên cứu ra là có nhiều hành tinh khác có sự sống, chứ không phải không. Thì Đức Phật nói rằng 31 cõi này là một thái dương hệ. 1000 thái dương hệ này hợp lại là một tiểu thiên giới. 1000 tiểu thiên giới hợp lại là 3 đại thiên giới. 3 đại thiên thôi. Mà âm thanh của Đức Phật á có thể là vang khắp là 3000 đại thiên giới. Thì Ngài A Nan nói làm sao âm thanh Đức Phật có thể vang như vậy. Đức Phật có nói là Ngài dùng ánh sáng, phát ra ánh sáng. Khi chúng sanh nhận ánh sáng là Ngài đưa âm thanh vào đó. Thì Ngài Ananda mới là quay qua nói Ngài Ú Đa Dí, nói là thật là lợi ích cho tôi có một đạo sư rất là thần lực, rất là quay lực. Ngài Ú Đa Dí mới nói là lợi ích gì khi ông có đạo sư như vậy. Ông nói lợi ích gì đó? Đó cũng Phật. Đức Phật nẻo ra dí, đừng nói như vậy. Nẻo ra dí. Với niềm tỉnh tính như vậy của Ananda, tin vào Như Lai có thể 7 lần ngự trị trên cõi trời dục giới và 7 lần ngự trị cõi diêm phù đời này. Nhưng trong đời này, Ngài Ananda sẽ chứng Niết Bàn do sự tu tập. Có nghĩa ấy muốn nói rằng cái thế giới thì rất bao la, chứ không phải giới hạn trong sự nhỏ nhoi. Nên mình chỉ là tin vào kiếp người, mình chỉ là mình ăn, mình sống, nhưng mà thực tế mình không hưởng hạnh phúc gì cả. Rồi mình để làm ngày mai, rồi làm cho con, cho cháu, rồi mình sẽ làm gì? Hạnh phúc là gì? Có nhiều người giàu vẫn lo đầu tắt mặt tối, lo suy nghĩ hay sao tiền nhiều, cũng chẳng phải hưởng gì cả. Đa số mình hướng tương lai, đúng không? Mình nghĩ là tương lai sẽ hạnh phúc, nhưng mà tương lai không bao giờ có. Do đó mình cứ khổ hoài. Tương lai sẽ hạnh phúc, nhưng hiện tại thì mình cứ khổ, mình lo làm. Nhưng mà hiện tại cứ xảy ra liên tục, do đó mình khổ hoài, mà tương lai đâu không thấy. Còn người tu tập họ biết á, là tương lai là một cái khái niệm. Còn cái thực tế, bây giờ, mình khổ hay không là bây giờ, sướng hay không là bây giờ. Cái bài ca cây lúa đó là sao? Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Mà ngày mai nếu mà có khái niệm đó đi, cũng là làm bằng chất liệu hiện tại. Nếu hiện tại không an lạc, không hạnh phúc, không có cái nền tảng, cái bản chất hạnh phúc, thì đừng có hòng tương lai hạnh phúc. Bây giờ mình lo mình khổ, mình lo làm cực khổ, thì ngày mai cũng cực khổ. Thì muốn hạnh phúc tất tốt đẹp nhất là chỉ có cách tu tập. Tu tập. Nhưng vì chỉ có cách hành thiền thì mới quá giải phiền não và có sự an lạc ngay tại đây và bây giờ. Vì có muốn hạnh phúc bây giờ không? Vì thử ha, vì so sánh thử. Mình sống bao nhiêu tuổi? 20 mấy năm, 30 mấy năm. Có phút giây nào mình an lạc hay không? Hay cái hạnh phúc có đến chớp nhón rồi ra đi, đúng không? Trời đất lạnh mà lòng anh không thỏ, gửi hồn đi phương hướng ngút heo ngàn. Hồn ngơ ngác lây hoay về hỏi dạ, có bao giờ dạ thỏ giữa không gian? Có bao giờ mình thỏa mãn giữa cõi trời đất bao la này không? Hay vẫn mơ mộng tiếp? Một ước mơ thành tựu thì 10 ước mơ bị chối từ. Mình luôn luôn nắm bắt, luôn luôn mơ mộng cái gì đó xa tầm tay, dẫm đạp hạnh phúc thực tại để tìm trong hạnh phúc ảo. Đó mình là kẻ đi tìm, mà còn tìm, điều đó tố giác rằng mình chưa thấy hạnh phúc. Nếu hạnh phúc có thì không gì cần tìm, đúng không? Còn cần tìm chứng tỏ bên trong mình còn đau khổ, còn không chấp nhận những gì đang xảy ra. Dù mình có tiền, mình giàu, có chồng, có vợ đầy đủ, nhưng mà thâm tâm mình vẫn đau khổ. Khi có cải lương, nghe bản nhạc thoải mái, nói chuyện bạn bè thoải mái, nhưng mà khi trở về một mình, đối diện phản tấn cô đơn, tâm mình cảm thấy thế nào? Em sợ lắm, giá băng tràn mọi nẻo, trời đầy sao lạnh lẽo buốt xương gian. Có nghĩa là khi mà giá băng tràn mọi nẻo thì cái người này rất là sợ hãi, không có lối thoát. Còn lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn, chớ để thêm em phải gặp lòng em. Thì đối diện chính mình thì cảm thấy không có gì an lạc, không gì bình an cả, toàn là lo lắng toan tính ngày mai làm sao, tiền bạc sao, cuộc sống thế nào, lo lắng không. Bởi vì những người này không biết tu tập, không biết an trú hiện tại, không biết quá giải phiền não. Cho nên mình vĩnh viễn là kẻ đang tìm hạnh phúc, nhưng mà tìm không giờ có. Vì hạnh phúc không phải là cái bên ngoài, mà là cái nơi đây, tại đây bây giờ. Bây giờ mình thử ha, mình thử, mình tập, mình cách hạnh phúc thế này, cách hưởng thụ á. Giống bữa sư kể câu chuyện mà cái người giàu sang có tiền á, đi ngang một chiếc đi chiếc xe ngang cái cây lớn á, cái vị này mới là gặp cái anh này nằm đó. Cái vị này mới nói, ủa sao chú không đi làm đi? Thì vị kia mới nói là, ủa đi làm chứ. nên làm có tiền chứ anh chứ. Thì anh đang làm gốc cây đó, không có tiền làm gì. Thì cái người mà giàu á, giàu sang đó là có tiền thì mình sẽ gửi ngân hàng. Anh nói gửi ngân hàng đi chứ. Anh nhà giàu tức rồi nha, nó gửi ngân hàng đi, mốt mình có tiền mình hưởng thụ nó sướng rồi chứ. Cái nhà giàu anh mà anh làm gốc cây đó, ủa anh không thấy tôi đang hưởng thụ hay sao? Tôi đang làm tôi thỏa phái nó khổ ở đâu mà tôi phải làm cực thế gửi ngân hàng mới hưởng thụ. Có nghĩa là hạnh phúc thực tế mình chấp nhận hiện tại. Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Biết đủ liền đủ, đợi đủ bao giờ đủ. Mình đợi cho đủ rồi mà lòng tham không đáy, không giờ đủ. Tri nhàn, tiện nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn. Biết nhàn, mình biết chấp nhận mình nhàn nhã thì liền nhàn nhã. Còn đợi cho nhàn nhã tôi mới tu, đợi nhàn nhã tôi mới đi nghe pháp. Không bao giờ nhàn nhã được. Công việc luôn luôn chờ mình làm. Vì mình đã chích mắt công việc, mình quan trọng hóa vấn đề. Mình là trung tâm vũ trụ, mình phải làm. Không có mình thì không được. Mình làm nào là con, nào chồng, mình đặt theo cái ước để tự mình tối buộc, tự mình làm khổ mình. Không ai bắt buộc mình cả. Mà tu tập mình giải phóng ra cái sự tối buộc trong tâm mình. Dù mình vẫn đang làm tất nhiệm vợ con. Đạo Phật không phải là bắt mình không làm gì cả. Không làm gì không ăn. Thế ý mình làm sao? Mình phải biết vận dụng. Đúng không? Giống con cá rồi đó. Khi mà người ta câu nó trong cái hồ lớn không có mồi, không có rong, nó ham ăn, nó gặm mồi thì nó chết. Mà con cá thứ hai nó biết con cá thứ nhất do gặm mồi ham ăn mà chết, nó nhịn đói. Mà nhịn đói không có mồi cũng chết. Còn cá thứ ba nói rằng con cá thứ nhất do ham ăn gặm mồi mà chết, con cá thứ hai do nhịn đói mà chết, cho nên ta sẽ không gặm mồi cũng không nhịn đói mà tới rỉa mồi. Nó rỉa thì câu đâu có được, bó tay rồi. Nó rỉa thì nó ăn nó sống. Cũng vậy đó, nếu người nào ham vật chất tiền bạc thì sẽ bị ma dương lôi đi, cứ lo là xây sở làm ngày làm đêm, cuối cùng là già đến rồi chết ra đi không đem gì cả. Còn người làm biếng không có làm gì cả, ha, rồi cuối cùng không có tiền ăn cục tiêu. Còn đối đạo Phật là rỉa mà sống, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Rỉa mà sống nghĩa là mình cũng làm có tiền lo gia đình, nhưng mà phải biết dành dụm gỡ ngân hàng, có nghĩa là mình tạo phước để cái nghiệp này đưa mình đi đến cõi lành, hoặc biết tu tập để có sự an lạc. Rồi bây giờ mình biết mình nên làm gì chưa? Nên làm gì? Ai thương mình nhất? Không ai thương mình bằng chính mình. Đúng không? Mà mình thương mình nhất thì đừng có dạ gì làm cho mình đau khổ. Mình nói là cho chồng, rồi chồng nói là cho vợ, thì ai lo cho ai? Mình phải là gia đình, rồi chồng mình cũng nói là mình phải là gia đình, rồi vợ cũng nói. Như vậy mọi người tự áp đặt cái gông cho mình, rồi phải thế này thế kia, không có thời gian đi nghe pháp tu tập, không có thời gian tạo phước. Mà Đức Phật nói là sao? Khi Ngài nói là con rùa mù 100 năm trò lên mặt biển một lần đó, rồi có cái bọng cây, gió thổi đông tây nam bắc, thì con rùa mù rất là khó chui vô cái bọng cây. Nhưng Đức Phật nói còn có thể được. Nhưng mà con người mình khi bỏ thân này thì trở làm người rất là khó. Cái điều này mình đặt một câu nghi vấn. Như vậy mình thấy con người càng ngày càng đông thì tại sao khó? Con người bây giờ tới mấy tỷ đi, nhưng vì so là kiến thôi. Kiến vàng á là nó hơn mình rồi. Đừng nói là kiến xanh, hay kiến đen, rồi kiến diện, rồi ruồi, rồi muỗi. Có nghĩ con người mình đối là những loài súc sanh không có lý gì cả. Súc sanh thì bao la. Chưa kể những cõi khác, địa ngục, ngạ quỷ. Như vậy Đức Phật nói, khi mà mình làm ác, không tạo thiện nghiệp, đò địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi thời gian sao may mắn lên làm người. Làm người nhưng mà không biết Phật Pháp, không tu tập, rồi tạo nghiệp, bắn xuống ba đường ác tiếp. Giống như người chơi canh bạc đầu tiên, khi mà chơi canh đầu bây giờ đã thua rồi, thua bây giờ là tài sản hết, là vợ con bị tù tội, có nghĩa là canh đầu là khi mà lò đầu làm người, rồi sau đó không biết tu tập bắn được hát tiếp, rồi trải dài lâu lâu có lên làm người một lần, giống con rùa mù với bọng cây nó lâu không gặp khúc cây một lần. Như vậy bây giờ mình biết rõ là nếu không tạo thiện nghiệp thì sẽ sanh cõi dữ, và tạo thiện nghiệp sanh cõi lành. Nhưng giờ mình tạo thiện cách nào? Cách nào? Thì giờ sư nói cho quý vị là cách mà tạo nghiệp thiện mà không phải cần phải phải tốn công nhiều. Thì có thập phước nghiệp sự, lúc trước thì nói rồi, nhưng bây giờ cái cách hiện tại là quý vị áp dụng hành thiền ngay tại đây. Thì sư chỉ cách cho quý vị áp dụng, thì quý vị sẽ là thực tập, thì coi có giá trị an lạc hay không. Và cái phước của chánh niệm, Đức Phật nói người nào có chánh niệm thì phước đức là đóng điều thiện, một đóng thiện. Có nghĩa con đường chánh niệm này là con đường đưa đến hóa giải phiền não và là thiện nghiệp. Cho nên khi ngài Xá Lợi Phất ngài nói với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con thấy những vị Phật quá khứ, vị Phật tương lai không ai hơn Đức Phật về chánh giác. Thì Đức Phật mới nói là: Này Xá Lợi Phất, ông đừng có đại ngôn như vậy. Ông có biết Phật quá khứ trí tuệ thế nào không, giới lực thế nào không, và giải thoát thế nào không, vân vân, và vị lai trí tuệ giải thoát thế nào không? Thì ngài Xá Lợi Phất nói: Không, ông không biết mà sao ông đại ngôn nói như vậy. Thì ngài Xá Lợi Phất này mới nói là ngài có một cái truyền thống, hiểu không? Có cái thành đó có người canh giữ một cổng ra vào, không đường nào khác, thì tất cả người đi vào phải vào cổng này. Thì cũng vậy đó, con biết rằng tất cả Đức Phật trong quá khứ và vị lai sau khi đoạn tận năm triền cái, thì vị này tu tập tứ niệm xứ, có nghĩa là chánh niệm, quán sát thân tâm và thực tập thất giác chi, cũng là con đường gốc vẫn là chánh niệm để thành Phật. Con đường Đức Phật trong quá khứ và vị lai đều đi con đường này, không có con đường khác. Giống như là tất cả mọi người muốn vào thành này thì phải qua cửa này, không có cửa nào khác. Con đường thành là tu tập để đến Phật quả hoặc đưa chứng A-la-hán và có sự an lạc trong hiện tại. Đó con đường tứ niệm xứ. Và Đức Phật cũng nói rõ là sau khi Đức Phật diệt đạo thì tỳ khu ni, cư sĩ nữ và nam đó muốn giáo pháp lâu dài thì thực tập tứ niệm xứ, còn nếu không thực tập tứ niệm xứ, không chánh niệm thì giáo pháp không tồn tại lâu dài. Đó là kinh Tương Ưng Niệm Xứ, trong kinh Tương Ưng. Như vậy người nào mà thực tập chánh niệm tứ niệm xứ là Đức Phật, người đó là làm cho chánh pháp tồn tại lâu dài, và con đường độc nhất để đưa đến giải thoát. Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh lọc phiền não cho chúng sanh, vượt qua lo lắng khóc lóc, trừ diệt cái sự khổ thân và khổ tâm, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Và khi Đức Phật sắp niết bàn thì Đức Phật mới nói có hợp có tan, hợp mà không tan thì không có chuyện này xảy ra. Các tỳ khu hãy tự nương tựa chính mình, lấy mình là ngọn đèn, lấy mình làm chỗ nương tựa, hãy đảo tự thân, không nương tựa một vật nào khác. Thế nào là lấy mình là ngọn đèn, thế nào là lấy mình làm chỗ nương tựa? Đó là quán tứ niệm xứ, quán thân thọ tâm pháp. Nó thì cách đó nên sư sẽ chia sẻ cho quý vị thực tập thử. Và Đức Phật nói điều bất thiện, một đống bất thiện chính là năm triền cái, một đống thiện chính là chánh niệm thành tứ niệm xứ. Thì cái phương pháp này bây giờ quý vị là muốn biết không? Muốn thực tập thử thì giờ quý vị ngồi ha, ngồi thư giãn, ngồi bất cứ tư thế nào cảm thấy thoải mái. Thì khi mà sư hướng dẫn sư nói thì vị cứ là cứ đưa tâm quán sát, giống như sư chỉ dẫn cho người mới người cũ họ biết rồi, thì cứ quán sát theo cái cách mà mình quán. Rồi vị ngồi im lặng ha, ngồi thư giãn thoải mái. Cái chánh niệm là gì? Chánh niệm là quan sát những gì đang xảy ra, biết, dù đó là hơi thở hay là âm thanh hay là cảm giác hay là cứng mềm, nóng lạnh, dễ chịu, khó chịu, bất cứ cái gì đang xảy ra mình biết là mình đang trong hiện tại. Tại vì hít thở nhẹ nhàng ha, hít vô một hơi rồi thở ra, sau đó mình thở bình thường. Rồi sư nói vị cứ là đưa tâm quan sát ha. Hãy quan sát những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Khi hơi thở ra vào, quý vị có biết không? Khi có âm thanh thì biết rằng có âm thanh. Khi hít vào thì bụng phồng ra, thở vào bụng phồng ra, thở ra bụng xẹp vào. Mình đều quan sát. Đừng nghĩ về quá khứ, vì quá khứ đã không còn. Đừng nghĩ đến tương lai, vì tương lai chưa đến. Sự sống chỉ có mặt nơi tại đây và bây giờ. Khi có âm thanh thì tâm liền biết sự sống sanh khởi. Hãy an trú trọn vẹn ngay phút giây đó. Khi hơi thở vô hay ra, sâu hay cạn, nóng hay lạnh, mình đều biết rõ. Khi chân tê hoặc đau, cũng biết rõ. Trong cơ thể khó chịu hay dễ chịu cũng quan sát, cũng ghi nhận, biết rõ. Khi âm thanh đang khởi, tâm đều biết. Khi nghe âm thanh, tâm đang phản ứng gì, muốn nói gì, khó chịu hay dễ chịu, mình đều biết rõ. Quán sát tâm, đừng chạy theo bên ngoài. Bên ngoài âm thanh sanh lên rồi diệt. Hãy an trú trọn vẹn trong hơi thở. Hít vào, biết rõ hơi thở đang vào. Thở ra, biết rõ hơi thở đang ra. Chánh niệm là ghi nhận, là quan sát những gì đang xảy ra. Hơi thở là đối tượng, vì hơi thở được tâm biết. Biết hơi thở chính là chánh niệm. Âm thanh là đối tượng, vì âm thanh được tâm biết. Tâm biết âm thanh chính là chánh niệm. đau chân là đối tượng, vì đau chân được tâm biết. Cái biết được đau chân chính là chánh niệm. Suy nghĩ là đối tượng, vọng tưởng là đối tượng, vì vọng tưởng được tâm biết. Biết được vọng tưởng chính là chánh niệm. Vậy bất cứ những gì đang xảy ra, tâm đều biết. Mỗi khoảnh khắc tâm sanh lên để biết, như âm thanh, cảm giác, hơi thở, thì mỗi lần biết là chánh niệm đang sanh, thiện pháp đang quân tập. Ngay lúc biết hơi thở ra vào, ngay lúc biết âm thanh, không có sự lo lắng, buồn bã tồn tại trong đó. Không có ngày mai và hôm qua trong lúc nghe âm thanh này. Không có tôi sẽ làm gì, phải làm gì, đã làm gì. Chỉ có trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại. An trú, hưởng thụ từng phút giây sự nhiệm màu của cuộc sống đang sanh khởi, và tâm biết đang hòa nhập vào để biết những gì đang xảy ra nơi thân và nơi tâm. Không có gì phải lo lắng. Chỉ có bây giờ, tại đây, đang biết, đang nghe, đang thấy, đang cảm giác. Khi gió thổi, thân tiếp nhận một cảm giác mát lạnh, đều biết. Khi cơ thể dễ chịu, quan sát biết rõ đang dễ chịu. Không có chi phải lo lắng. Hãy an trú ngay bây giờ. Đừng tìm về quá khứ, đừng nghĩ đến tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa đến. Hãy quan sát sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi. hãy an trú vững chắc, thư giãn nhẹ nhàng trên hơi thở, trên âm thanh, trên cảm giác. Rồi bây giờ quý vị nãy giờ thử như vậy đó, thì giờ quý vị cảm thấy nó khó thực tập hay là dễ, và có những cái sự thắc mắc nào chưa hiểu thì có thể hỏi anh. Có vị nào nãy giờ làm không được không? Thường thường là mình nói giáo lý á thì để hiểu biết, chấn chỉnh tri kiến, nhưng mà nếu không có thực tập thiền chánh niệm á, mình không có hóa giải phiền não được. Đối với những người mới thì thấy vấn đề này hình như lạ, tại vì mình quen rồi, tu là phải làm cái gì đó, phải ráng tụng kinh, phải ráng niệm Phật, mình ra sức mình làm cái gì đó. Nhưng mình không ngờ rằng đạo Phật rất là thực tế, đơn giản. Đơn giản có nghĩa là cái phương pháp thực tập rất là thực tiễn, chứ không có cầu kính, viễn vông, mơ mộng, sinh sỏ đâu. Từ đất té thì cũng từ đất đứng dậy. Từ nơi thân tâm này phiền não, đau khổ thì cũng nơi thân tâm này mà hóa giải phiền não, đau khổ đó. Có ai mà đã từng đau khổ rồi niệm Phật Bồ Tát hết không? Có không? Hết hả? Dạ, về cũng có hơn chút. Mà 10 người đều 10 người hết hay là chỉ có một số người thôi? Dạ, từ khi có tâm sư à. Tâm lành mà ai lành nhiều thì mới được giảm chút chút nha sư. Bây giờ sư sẽ kể câu chuyện này nè, mà sư giấu tên. Có vị này là cũng là đang thực tập thiền, nhưng mà do cái người vợ hiểu lầm á, là hay nói thì vị này cũng hơi bực tức, hơi phiền não, hơi sân. Sân là khổ không? Bực tức là khổ không? Thì khổ mới nói với sư là bây giờ giống như hơi khó chịu. Thì nếu mà khó chịu khổ xảy ra thì mình làm gì hết? Mình niệm Phật, niệm Bồ Tát hết không? Không hết. Nhưng mà tại sao mình khó chịu? Tại sao? Thì bởi vì mình cho người đó là sai, hiểu không? Mình cho người đó nói mình không đúng nên mình khó chịu. Mình thấy có người đó và có mình. Mình lo mình nhìn người đó, mình nhìn người đó tâm sân, nó sanh khởi, nó sẽ là trào dâng lên, nó làm cho mình không có quá giải được. Thì xin nói bây giờ đừng có quan trọng người đó. Chỉ quan trọng mà khi mà nghe thì chỉ âm thanh và chỉ lỗ tai đang nghe. Còn nếu tâm mình có sân, bực tức khó chịu thì ghi nhận, quán sát tâm sân này. Nghe không? Chứ đừng có chạy theo đối tượng bên ngoài. Thì sau khi mà nghe cách mà sư nói với vị này, quý vị cảm thấy là không có quan trọng bên ngoài nữa, thì vị này quán sát tâm, quán sát tâm sân, thì bây giờ tự nhiên nó hạ xuống, hiểu không? Nó hạ xuống thì nó không có bị khó khăn như xưa. Có nghĩa là lửa đang cháy thì vị này không có đổ dầu, không có gì, không có châm củi thiêng, thì lửa sẽ tự tắt theo định lực của nó, chứ không phải mình nhìn nó bắt, mà nhìn nó mà mình không có chạy theo cảnh bên ngoài, cho nên lửa nó tự tắt. Xe đang chạy, mình muốn xe nó dừng thì mình đừng có lên ga nữa, nó chạy hết trơn nó sẽ dừng. Còn nếu mà lên ga hoài thì xe chạy hoài. Cũng vậy, khi mà tâm sân khởi, chánh niệm nhìn nó, có nghĩa là mình không để ý đến, mình không quan trọng đến người chữ, không? Mà do mình nghĩ người chửi mình cho nên mới sân, mà không nghĩ người chửi mình thì mình chánh niệm trên cái tâm sân, nên tâm sân nó tự diệt theo nó, giống như là xe hết rớt thì nó không chạy được. Còn tại sao thấy mình sân hoài là do mình để ý tới cái người đó. Thì cách tu tập á, chẳng khi một cảm giác sanh khởi khó chịu, đúng không? Cảm giác khó chịu là khổ, khổ không? Là khổ. Nhưng nó sanh ra nó diệt, thì bây giờ cảm giác khó chịu là khổ đế. Còn khi mình chánh niệm, mình quan sát, biết cảm giác khó chịu, đó là đạo đế. Và khi mình biết cảm giác khó chịu rồi thì bây giờ không có tập đế, không có cái sự dính mắc chấp thủ cho là tôi khó chịu. Bởi vì mình chấp, mình cho là mình khó chịu, cho nên cái khó chịu đó nó làm cho không chịu nổi thì tâm sân nó sanh. Khi mà đau chỉ là đau thôi, nhưng mà mình hơi khó chịu với đau là chứng tỏ bên trong mình cho là mình đau, cho là mình đau, cho nên mới là chống chọi dùng dãy muốn thoát khỏi cái đau này. Thì muốn thoát khỏi cái đau này, không muốn đau là có mặt, chính tâm sân, nên đau nó càng sanh thêm. Vậy cái đau nó sanh lên là cái đau do tâm á, nó thuộc về khổ. Đành đẳng cái thọ cảm giác là khổ rồi, nhưng mà do mình bực tức khó chịu nó càng tăng lên nữa. Như vậy cảm giác là khổ, nhưng mà tại sao mình khổ? Vì mình có tha mái chấp thủ. Còn nếu mình biết thì cảm giác nó chỉ là cảm giác thôi, mình quan sát cảm giác thì ngay đó không có sự chấp thủ là tôi đau tôi khổ. Mà bây giờ cái chánh niệm, cái tâm thiện nó sanh khởi, thì cái tâm bất thiện, cái sự chấp thủ, cái tập đế nó không có phát sinh. Mà tập đế không phát sinh thì nguyên nhân khổ không có, thì sau này khổ sẽ từ từ nó chấm dứt. Vì thế vào đó ngay cái đạo đế cũng vậy. Khi đang suy nghĩ, đúng không? Đang suy nghĩ mình lo lắng tính toán. Nếu mình không tu tập thì mình sẽ bị cái suy nghĩ lo lắng tính toán nó chi phối. À, ngày mai sẽ làm cái gì? À, ngày về nhà con cái thì sao? Thì mình sẽ lao theo cái nội dung do tâm nó vẽ ra, vì mình chấp thủ vào suy nghĩ này. Nhưng mà giờ mình tu tập, suy nghĩ đang sanh khởi, mình biết đây là suy nghĩ, thì cái biết đã có mặt, chính tâm thiện có. Cho nên cái sự mà chấp thủ, tham ái chấp thủ, nó không có chấp cho là mình nghĩ, cho nên nó không lao theo cái nội dung câu chuyện, không có suy diễn thêm. Thì bây giờ cái suy nghĩ nó tự diệt theo nó, vì tâm nó sanh ở đâu nó diệt cái đó. Nhưng nghĩ hoài là do nó vừa sanh lên nó diệt, nó để lại một cái năng lượng, một cái lĩnh. Dù bây giờ nó vừa nghĩ đến chồng con hay vợ con, nó vừa nghĩ nó diệt rồi, nhưng mà nó để được khái niệm hình ảnh chồng con hay vợ con, cái tâm sao nó bám vào, nó cứ suy diễn ở chồng mình sao, con mình sao, nó lo lắng. Còn cái này khi mình tu tập chánh niệm, cái tâm vừa sanh lên biết liền thì nó sẽ diệt theo nó, chứ không có để dây mơ rễ má kéo dài nữa. Và chánh niệm có mặt thì làm cho điều bất thiện chưa sanh sẽ không sanh, bất thiện đã sanh đoạn trừ. Mà điều thiện chưa sanh sẽ sanh, điều thiện đã sanh tăng trưởng. Như vậy bất cứ lúc nào đang sanh khởi thì mình đều biết. Vì biết có giá trị gì? Ngài Sariputta chính là Ngài Xá Lợi Phất, là vị trí tuệ đại nhất. Đức Phật nói là ngoài Như Lai ra thì về trí tuệ không ai hơn Ngài Xá Lợi Phất. Mưa xuống trên đồng bằng bao nhiêu giọt Ngài biết, dưới biển cả bao giọt Ngài biết. Cái trí của Ngài kinh vậy đó, Ngài Xá Lợi Phất đó, trí tuệ đại nhất. Mà Ngài nói rằng một cái bình bằng vàng bằng đồng mua từ chợ về, nó cũ nó hư, người đó không có quan tâm quăng bỏ đó, thì cái bình này sau này nó sẽ bị dơ và không sử dụng được. Còn cái bình cũ đem về bỏ không sử dụng được, mà bình mới có đem về, nếu mà mình cứ để vô đó thì sao nó cũng sẽ cũ hư không sử dụng được. Còn cái bình cũ đem về, nhưng người này họ lau chùi rửa sạch thì sẽ đựng nước sử dụng được. Bình mới đem về, người lau chùi sử dụng thì sẽ đựng những đồ tốt. Cũng vậy đó, cái bình cũ mà lấy từ chợ về mà bỏ bê, giống như người trong tâm có phiền não, có tham, có sân, có si nghĩ lo lắng, mà họ không biết không biết tâm đang tham, đang sân si, đang lo lắng, hiểu không? Cho nên họ không có phát triển tâm, không tu tập, để cho phiền não này càng ngày càng tăng trưởng, ngự trị trong tâm, cho đến khi chấp lâm chung thì chính phiền não đưa ba đường ác. Cũng giống như bình cũ đem về còn bỏ bê, không biết chăm sóc thì bình này từ từ sẽ hư, không có xài được. Còn cái bình mới đem về bỏ bê, không chăm sóc, bình mới này cũng cũ. Cũng vậy, cái người đó nói là tôi không cần đi chùa, tôi không cần nghe pháp, không cần tu, vì tâm tôi đã thiện rồi, tâm tôi thiền lắm, không tu làm gì, chỉ người ác, người dữ mới tu. Nhưng cái người này tâm họ thiện có đó, nhưng họ không biết, họ không biết rằng tâm họ thiện, họ không có quán sát tâm thiện, cho nên tâm thiện này nó không được giáo pháp ung đúc để mà tăng trưởng, cho nên tâm thiện này sẽ bị bỏ bê giống cái bình cũ dần hư. Vì tâm thiện này không được giáo pháp nâng đỡ, cho nên sống chung với mọi người, đồng hóa với quan điểm thế gian, ngày càng nhiễm thành bất thiện, và bất thiện tăng trưởng khi lâm chung bắn vào những đường ác. Còn cái bình cũ tuy rằng lấy vào chợ về, nhưng người này biết rửa rình gìn, giữ gìn rửa chăm sóc, thì bình này sẽ đựng đồ quý. Cũng vậy, tuy một cái người bất thiện, tâm họ đầy dễ phiền não, nhưng họ biết nghe pháp, biết tu tập, thì càng ngày họ làm cho họ biết rằng cái phiền não nào đã sanh thì không cho sanh nữa, phiền não đã sanh rồi không tăng trưởng. Họ luôn luôn quán sát tu tập có mặt trong hiện tại, nên phiền não không cơ hội sanh. Giống cái bình cũ nhưng mà rửa thì đựng đồ, thì cũng vậy, thiện tâm càng tăng trưởng. Còn cái bình mà mới đem về sử dụng xài liền, giống như người có thiện tâm rồi, tốt rồi, thì người đó có chánh niệm, có quán sát, nên biết tâm mình đang tốt thì phát triển thêm, điều nào chưa tốt thì không cho phát triển, còn điều nào tốt thì phát triển thêm. Có nghĩa là người có chánh niệm thì dù họ đang tham sân si, mà họ biết họ tham sân si vẫn tốt hơn người là đang thiện tâm mà không biết. Vì người đang, dù cho họ đang có tâm từ, họ đang tin Phật, nhưng họ không có quán sát, không chánh niệm, thì cái niềm tin này hoặc tâm thiện này sẽ không có nhân duyên, không cơ hội tăng trưởng. Giống như cây không chăm sóc, không tưới bón phân thì dần dần nó sẽ chết, nó sẽ héo dần theo năm tháng, theo thời gian. Nhưng cái người này họ đang phiền não, nhìn thấy là thua người kia, nhưng thực tế họ biết họ đang phiền não, tâm đang sân, họ biết đang sân. Thì khi họ biết tâm họ đang sân thì họ không đồng hóa tâm sân, họ không chấp thủ cho là tôi sân, và tâm sân chỉ là đối tượng của họ quan sát. Khi họ quan sát tâm sân là thiện tâm họ đang tăng trưởng, thiện tâm đang tăng trưởng dù họ đang sân, đó là bất thiện trợ cho thiện. Cho nên sao tâm sân nó có khởi, họ vẫn biết rõ, họ không để phát triển. Tuy ban đầu mình bực tức khó chịu, nhưng mình chánh niệm quan sát tâm sân, đầu tiên định lực chưa mạnh, trí tuệ chưa rõ, nó vẫn sân, nó vẫn kéo dài. Nhưng mà nó, mình có quan sát, thay vì nó kéo dài 1 phút nhưng có thể nó còn 5-9 giây. Nhưng mình đang củng cố chánh niệm, rồi thời gian sau cũng quán tiếp, nó cũng kéo dài 5-8 giây, nhưng mà chánh niệm mình lên được 2 giây. Lần sau 5-7 giây, nhưng chánh niệm được 3 giây. Lần lần khi chánh niệm nó mạnh, nó sẽ là thay cho bất thiện luôn. Khi tâm sân vừa khởi, cái chánh niệm có mặt liền, hoặc vừa nghe vừa thấy, tâm thiện có liền. Cho nên dù người đó tham sân không quan trọng, cái điểm quan trọng người đó có chánh niệm, có tu hay không. Ngài Angulimala là cái vị giết 999 người, nhưng sau gặp Đức Phật giáo hóa tu tập vẫn chứng A La Hán. Cho nên ở đây mà không bàn đến người đó là xấu hay tốt, hiền hay dữ, suy nghĩ nhiều, vọng tưởng nhiều ít không quan trọng, mà quan trọng người đó có chánh niệm, có thực tập hay không. Như vậy người đó có chánh niệm thì dù người đang xấu, thì đang phiền não, đang bực tức, thì quán sát bực tức đó, thì cái mà quán sát bực tức là tâm thiện, mà nó đơn giản không phải một tâm nha. Đức Phật nói tu tập là phải trung đạo, bát chánh đạo là con đường đi đến giác ngộ giải thoát, không có con đường nào khác. Nói chánh niệm là nó ngắn thôi, nó gọn thôi, chứ lúc mình quán sát không phải chánh niệm, không phải mình nó. Đơn giản là bây giờ người ta chửi, tôi săn lên. Nếu không biết tu thì mình sẽ bực tức, khó chịu. Có thể khi khó chịu rồi thì nó tạo một cái năng lượng, một cái sắc pháp, những cái tế bào. Thì chính cái năng lượng này nó sẽ được ức chế và nó tìm cơ hội giải phóng năng lượng bằng cách chửi người đó, tát người đó một cái, đánh để cho giải phóng năng lượng xong. Chứ để bên trong ức nó chịu nổi. Hoặc nếu không kìm thì sẽ quất hẳn bên trong, tức tối ngủ không yên. Nhưng khi có chánh niệm là khác. Khi tâm sân đang sân khởi thì thay vì mình bực tức cái người đó, khó chịu người đó, thì giờ người tu họ không quan trọng cái người đó. Vì sao không quan trọng? Bởi vì thực tế ra đó, tại sao họ chửi mình? Có nguyên nhân, có lý do chứ phải không? Một là hiện tại mình đã làm điều sai lầm, động chạm họ mới chửi. Còn thứ hai, mình không làm điều sai lầm nhưng họ vẫn chửi. Thì đối với quy diệu pháp, đó gọi là tâm quả, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Có nghĩa trong quá khứ mình từng tạo những bất thiện, nhưng bây giờ là cái quả nó trổ. Người đó chửi mình, hại mình, nhưng thực tế người đó không có hại, mà người đó bị tâm sân chi phối. Họ giải phóng năng lượng tâm sân bằng cách họ chửi, họ la để họ thoát khỏi cái năng lượng trong tâm đang đốt cháy. Và họ đang tạo nghiệp bất thiện. Nhưng họ đang tạo nghiệp đó là cái duyên, là điều kiện để cho quả mình trổ. Nếu quá khứ mình chưa từng tạo nhân thì bây giờ mình không có bị quả. Cho nên người đó chửi mình chẳng qua là cái quả mình trổ, chứ họ là họ đang tạo nhân, họ tạo bất thiện. Nhưng mà họ đang tạo là cái duyên để quả mình trổ. Nên người tu họ quán sát biết như vậy thì không trách người đó. Vì cái người đó họ cũng đang bị đau khổ, đang bị tâm sân sai sử, đang bị chi phối. Cho nên khi lúc đó người đó không có nhìn cái người bên kia, mà người đó hãy kiểm tra lại coi khi tâm sân nó khởi, cái trạng thái nó làm sao. Hơi thở hổn hển, khó chịu, người đó quán cái tâm sân. Bây giờ buông bên ngoài. Vì bên ngoài quan trọng, bên ngoài cái duyên thôi. Nếu người đó không chửi thì người khác cũng chửi. Và nếu không chửi nữa thì cái nhân nằm đó đến những cái duyên khác nó cũng trổ. Nhưng mà cái quả là của mình chứ không phải của người đó. Mà người đó chỉ là tạo cái nhân, tạo tâm sân. Mà nhân đó đối với mình là duyên để quả mình trổ. Tại vì nhân nó phải có duyên. Nhớ nha. Nói nhân quả là nó cách tắc. Đúng rồi, nhân duyên quả báo. Cái nhân là mình trồng một hạt đậu thì quả nó mới ra. Nhưng thực tế nó không phải. Cái nhân trồng hạt đậu trồng ở đâu? Nếu mà trồng ở đây thì cái quả nó không vừa ra. Phải trồng nơi đất nó có duyên. Duyên là điều kiện, chính là không gian và thời gian. Có không khí, ánh sáng, có mưa, nắng, đúng mùa vân vân thì nó mới trổ. Chứ không phải nó tạo nhân là quả trổ, không có. Tạo nhân, nhưng mà nhân duyên, có duyên quả mới trổ. Chứ quăng hạt đậu ở đây thì không có duyên, không có điều kiện thì quả nó không trổ. Thì cái người đó chửi mình, chính họ cái duyên điều kiện để quả mình trổ. Chứ họ đang tạo nghiệp riêng, còn mình đang trả quả. Thì biết như vậy rồi, mình không trách người đó, mà biết họ đang tạo nghiệp, tội họ. Mai mốt họ cũng bị giống như mình thôi. Tại quá khứ mình từng tạo, bây giờ mình lãnh. Nhưng người đó không có quan trọng bên ngoài, thì người đó quán sát tâm sân. Khi mà hướng đến, quán sát tâm sân, thì hướng đến á, trong quy diệu pháp là tâm sở tầm, phát triển thành tính tư duy. Hướng đến là tâm sở thiện. Rồi hướng tâm sân rồi, bây giờ tâm sân nó nổi bật, nó rõ ràng lên. Còn nếu mà không hướng tâm sân á, thì cái người đó xấu, nó bật lên, tác động tâm mình. Tâm mình chỉ biết người đó, mà mình không để ý tâm sân. Con mắt mình có thể thấy được vật bên ngoài, nhưng mắt nó không tự thấy được mắt. Dao có thể cắt được những vật khác, nhưng mà dao không cắt được dao. Nên tâm mình nếu mình đồng hóa tâm sân, mình chỉ thấy được người đó đang xấu, chứ không thấy được mình đang xấu. Do đó người tu tập là không thấy cái người đó xấu, người đó là tạo nghiệp chuyện đó. Mình hướng tâm sân, chánh niệm ghi nhận tâm sân. Khi mình chánh niệm ghi nhận tâm sân thì bây giờ tâm sân nó nổi bật lên, nó tác động đến nó rõ ràng nhất. Thì tâm sân chính là đối tượng mà mình đứng ở đây mình quan sát nó, là mình không lệ thuộc nó, mình tách ra khỏi nó và mình đứng trên cái thiện tâm để nhìn nó. Nên khi hướng đến nhìn nó là tâm sở thiện, là chánh tư duy. Ghi nhận nó, biết nó đang sanh khởi là chánh niệm. cố gắng duy trì quán sát tâm sân này chứ không nghĩ người đó, đó là chấm tinh tấn. Và chỉ an trú tâm sân, đó là chấm định. Mà khi quán sát tâm sân, biết được tâm sân này nó không tự có, nó là vô ngã. Tại khi người ta chưa chữ thì nó không sanh, mà giờ có chữ mới sanh. Mà khi mà chưa khen nó không tham, có khen nó tham, thì tâm sân này vô ngã, là không ai điều khiển, không ai có quyền. Chữ thì tự động nó sanh, chứ không có ai điều khiển nó, muốn không sanh nó cũng sanh nữa. Nó là vô ngã, là không chủ tể. Hiểu như vậy. Thì bây giờ là năm chi trong bát chánh đạo chánh khởi, mà năm chi này nó cộng với lại là khoảng là hơn cả gần 30 tâm thiện, là 30 mấy tâm thiện nó đồng sanh. Khi nó quán sát tâm sanh này, nó kết hợp là ý chí. Ý chí là cái tạo nghiệp đó. Vì tất cả chúng ta là người chưa chứng A-la-hán, mỗi hành động, mỗi lời nói, ý nghĩ đều tạo nghiệp hết. Cái ý chí nè, nó tạo nghiệp và lưu lại hạt giống để cho quả. Thấy không? Như vậy khi mình cố ý mình giết con bò là nghiệp khác, mà cố ý mình giết một con muỗi là nghiệp khác. Vì sao? Vì khi con muỗi mình đánh á, mình không có cố ý nhiều, đập một cái thôi. Còn khi giết con bò á, mình phải đáng chuẩn bị. Bị làm sao? Đánh làm sao? Đánh một cái nó chưa chết. Cái ý chí, cái vận dụng ý chí rất là nhiều. Và tâm sân nó kết hợp rất là nhiều tâm sân nó trọng để mà quý diệt con bò này. Thì nó kết hợp tâm ý chí, tâm thứ tư nè. Nó lưu lại chủng tử hạt giống, nó cho ra quả rất là nhiều. Nghe không? Còn khi mình chánh niệm, một khi mình ghi nhận tâm sân là kết hợp với chánh kiến, chánh tư duy, nghe không? Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, cộng thêm mấy chục tâm sở thiện, nó kết hợp với cái ý chí tư, nó cho ra quả cũng là vô lượng. Nên mình đừng có tưởng là những cái việc nhỏ đơn giản, chớ khinh khi điều ác nhỏ, cho rằng không đem lại quả báo cho ta. Nên nhớ, giọt nước nhỏ lâu ngày cũng làm đại bình. Những kẻ ngu phu đầy tội ác cũng tích dồn từng khi ít mà nên. Chớ khinh khi điều nhỏ thiện, cho rằng không đưa đến quả cho ta. Nên nhớ, giọt nước nhỏ lâu ngày cũng đầy bình. Những bậc thánh nhân, người có trí, phước đức lớn cũng tích dồn từng khi ít. Thì khi mà mình thực tập quán sát chánh niệm, thực tế là khi đó phước rất là lớn. Nếu như Đức Phật nó chưa chứng thánh quả A-la-hán, chưa đạo quả, thì người chánh niệm với thiện tâm chánh kiến như vậy vẫn sanh lên cõi trời cõi người, không đọa vào những đường ác. Cái gì nặng đi xuống, cái gì nhẹ đi lên. Những tâm thiện là những tâm nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái. Nó phải tương ứng như là cõi đó. Ngu tầm ngu, mã tầm mã. Uống rượu thích vào chỗ rượu, cờ bạc thì vào chỗ cờ bạc. Thích nghe pháp đến chỗ nghe pháp, thích tu tập đến chỗ tu tập. Thì tâm sở thiện nó sẽ tương ứng cái cõi để mà nó sống sao cho nó đúng theo tinh thần nhân quả. Cho nên mình đừng nghĩ mình phải đi chùa, mình phải làm cái này cái kia lớn, phải bố thí, phải lớn cúng dường nhiều, phải tụng kinh rồi cầu nguyện. Cái đó là cái niềm tin tôn giáo. Thì mỗi người có niềm tin. Nhưng Đức Phật cái con đường độc nhất, đường thanh tịnh chúng sanh, người đó quán sát thân tâm, họ biết rõ cuộc sống sanh diệt. Và người đó không nương tựa một vật gì trên thế gian này. Không nương tựa cái gì trên thế gian này. Vì người đó chỉ biết an trú trong hiện tại, họ sống trong hiện tại, và họ tạo điều kiện làm cho những thiện nghiệp, những thiện tâm đang tăng trưởng. Như vậy mỗi phút giây nào quý vị suy nghĩ, quan sát biết suy nghĩ, cảm giác đau biết đau, buồn biết buồn, khi mà đi chuyển động mình biết, hơi thở ra vào biết, rồi nghe biết, thấy biết, đơn giản như vậy. Nhưng mỗi khoảnh khắc mình đang thắp sáng chánh niệm. Một cái chảo nước, cái chảo nếu mà nước nhỏ từng giọt nhưng mà lâu ngày đầy và tràn ra, nhưng mà người này họ lại là chụm lửa cho nó cháy thì cái chảo nó sẽ khô, cho nên cái giọt nước vừa nhỏ xuống tan, nhỏ xuống tan. Có nghĩa người nào có chánh niệm quan sát hiện tại, vừa quán sát suy nghĩ, quán sát thân, quán sát tâm, thì phiền não vừa nhỏ xuống, tan cái chánh niệm vừa nhỏ xuống tan chánh niệm. Còn nếu mà mình không có chánh niệm thì nó nhỏ xuống, nhỏ xuống đầy, nó thành một khối, chứ mình phiền não, mình đau khổ, hết khổ thì lại buồn kia. Do mình không biết hóa giải, không có làm nóng đi cái sự mà tỉnh giác chánh niệm, do nó phiền não hoài thì mình cầu trời cầu Phật cỡ nào cũng chỉ là cầu niềm tin thôi. Nên Đức Phật Như Lai là người chỉ đường, còn đi hay không là việc của mình. Nên Đức Phật, mình đừng có tưởng là mình sẽ niệm Phật rồi Phật rước nha. Cái đó là cái niềm tin về tôn giáo. Nhưng mà khi mà Đức Phật nói trong bài kinh Trung Bộ đó, cái bài kinh quý vị nếu mà chú thép còn đây không? Về hả? Mà nếu quý vị có mạng đánh vô cái bài kinh là gì? Người phương Tây hay người đã chết? Cái bài kinh cái tựa đời á, người phương Tây hay người đã chết? Đó, thì nói về cái vị mà bên ngoại đạo đó, họ Thế Tôn. Bên ngoại đạo là có một cái phương pháp khi người ta chết á, thì cái vị đó sẽ là đưa xác quan tài và lấy cái bông hoại, đúng không? Khi mà chết á, cái bông hoại rải nước kêu tên người đó, đưa người đó về phương Tây. Đối với Thế Tôn là bậc A-la-hán, thì ngài có phương pháp nào để mà đưa mọi người phương Tây hay không? Thì Đức Phật mới nói là bây giờ một người nào đó họ tà dâm, sát sanh, trộm cắp, nó là hung ác, nó lửa đôi chiều, nói dối, nói nhảm nhí, tham lam, sân hận, tà kiến, thì người đó sau lâm chung sanh gì, có lầm hay có dữ? Thì vị kia nó phải sanh có dữ thôi. Thì Đức Phật nó giống như là cái tảng đá khi mà quăng xuống nước thì nó sẽ chìm hay nổi, người kia nó chìm. Vì một số người đi xung quanh cái bờ hồ đó niệm Phật hay niệm chú, mong rằng hòn đá này sẽ nổi lên, mong rằng hòn đá này sẽ nổi lên, thì đá có nổi hay không? Thì kia nó không. Cũng vậy, người nào tạo ác thì khi lâm chung sẽ bắn vào đường ác. Người nào mà làm điều thiện, không tà dâm, sát sanh, được cấp nó gió rượu văn, cho đến là không tham, không sân, không tà kiến, thì người đó sanh có lành có dữ. Người sanh có lành thì giống như người ta bỏ vô cái ghè hay là cái bình dầu bơ, khi mà đập xuống quăng xuống nước thì nó sẽ nổi lên. Một số người đi xung quanh mới cầu nguyện, cầu cho nước này sẽ bơ này, dầu này sẽ chìm xuống, nguyện cho bơ này sẽ niệm xuống, mà tùy chú hoặc niệm tín hiệu đó thì có chìm hay không, thì vị kia nói là không bao giờ chìm. Cũng vậy, thiện nghiệp thì đưa lên, bất thiện nghiệp là đưa xuống. Như Lai là người tu tập vô số kiếp, vô lượng kiếp, thấy pháp. Khi mà ngài chứng tam minh á, thì ngài thấy rõ tất cả chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, hay người đẹp, kẻ xấu, người giàu, kẻ nghèo, do hạnh nghiệp nào, tạo nhân gì, đến quả này, ngài thấy rõ như vậy. Và ngài nói lên cái nguyên nhân nào, đến quả nào, tu tập cái gì, đến quả gì, và làm điều gì, đến điều ác. Thì ngài chỉ đường, đi hay không là do mình, chứ Như Lai không có làm việc gì hết. Cho nên có người hỏi Bạch Thế Tôn, những người tu theo ngài giải thoát hết hay sao? Đức Phật nói có người giải thoát, có người không. Khi hỏi làm sao, Đức Phật nói bây giờ ông có rành con đường từ đây đến Sa-va-thi không? Thành Chá Vệ, khi nói rành. Như vậy thì ông rành đường, người ta hỏi ông chỉ. Nhưng người đó đi sai đường thì có tới không? Nói không. Hoặc ông chỉ, người đó không đi thì cũng không tới. Nhưng người đi đúng đường thì sẽ tới. Cũng vậy, Như Lai là chỉ phương pháp tu tập, còn ai tu đúng đường thì sẽ đến, còn ai không tu đúng thì không đến. Cho nên khi Đức Phật sắp niết bàn thì cái vị này lớn tuổi rồi, Bạch Thế Tôn, những đạo khác đều cho rằng mình là cao tột, là chứng đạo, ai cũng tranh hết, thì làm sao biết được đạo nào đúng, đạo nào sai. Đức Phật nói hãy dẹp đâu hoàng bên, đừng có bàn đến. Đức Phật tuyên bố rằng ở đâu, nơi nào có pháp chứng đạo, chứng kiến, tư duy, chứng ngữ, tăng niệm định, thì nơi đó, ở đó có bốn đạo bốn quả, có giải thoát, có niết bàn. Nhưng mà khi mình thực tập chánh niệm là ngay đó có năm chi trong bát chánh đạo, và nếu mình làm người không có phạm vào năm giới, những giới căn bản là mình có chánh nghiệp. Khi nói năng mình không có nói những lời giả dối là mình có chánh ngữ. Rồi khi mình sống mình không buôn bán vũ khí, không buôn bán thuốc độc, không buôn bán súc sanh, không buôn bán những người làm gái vân vân, là mình có chánh mạng. Việc bát chánh đạo này là con đường đưa đến giải thoát giác ngộ. Mà trong khi chánh niệm quán sát là mình có lỡ là năm chi trong cái chánh đạo, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thấy thì đơn giản nhưng thực tế rất là cao. Cho nên cái vị tỳ khưu đó là khi mà đang đi thiền hành đó, chưa chứng quả nha, đi thiền hành mà vị đi từ đầu đường đến cuối đường thì đang chăm chú thì vị đó dấp cục đá, thì dấp cục đá cái vị đó chết. Mà vừa chết thì giống như người ngủ tỉnh vậy á, vị sanh cõi trời. Thì khi sanh cõi trời thì vị đó mới quán sát, mới biết là mình tu tập mà sanh cõi này, nhưng mà mục đích không phải vậy, cho nên vị nhất tâm tu tập tiến lên tiếp. Có nghĩa là Đức Phật nó chưa chứng quả thì chánh niệm này vẫn giúp mình sanh những cõi trời dục giới. Cái trời dục giới tứ thiên dương, đau lợi dạ ma, đau sức quá lạc, thao tự tại. Đức Bồ Tát là trước thành Phật á, là ngài cũng từ cõi đau sức. Cõi trời đau sức là những vị thành ba la mật đa số đó. Cho nên nếu không được giác ngộ thì cũng sanh cõi trời cõi người, hoặc là có sự an lạc. Nhưng Đức Phật nói người mà tu tập chánh niệm, ví dụ mình quán sát tâm để không có sân hận, không có não hại ai, thì cái người mà không sân hận, không não hại ai thì người đó có lợi ích gì? Thứ nhất, nếu như có quả báo trong tương lai thì người đó sanh về cõi lành do không não hại ai, do không giận. Nhưng nếu không có đời sau thì trong hiện tại người đó vẫn an lạc vì cái sự không sân giận, không bị sân giận chi phối. Và nếu như người đó không có tâm hại ai thì dù người đó có làm những điều sai trái dưới cố ý hay là vô ý, không cố ý, thì người đó nghĩ rằng ta không có tâm hại ai, không có tâm giận dữ ai, nên dù ta có lỡ làm những cái thân hay khẩu đến người khác những điều bất thiện nhỏ, nhưng cũng không gì đó mà đọ những đường ác vì tâm ta không hại ai. Nhưng nếu ta không hại ai nhưng không có lỡ làm điều nhỏ thì ta sẽ không đọ những đường dữ vì tâm không hại ai, tại sao có lầm. Cho nên khi mình chánh niệm tu tập thì bây giờ bạn nói nếu có tương lai, nếu có những cõi dữ, nếu một số người không tin những cõi dữ đi hay cõi phải lành, thì trong hiện tại người đó vẫn an lạc, vẫn quá giải thiền não. Nhưng mà nếu có những cõi đó thì người đó sanh về những cõi trời cõi người rồi tu tập tiếp tục. Cho nên cái đường hướng, cái chánh niệm ban đầu có nhiều người cảm thấy khó vì không có nắm bắt hoặc là khó thực tập. Nhưng mà yên chí, thực tế ra đó thì mới đầu những vị sư tu tập cũng không phải dễ gì đâu, nhiều lúc trầy dù cũng mấy năm mới vô hoặc người mấy tháng. Nhưng mà nhờ có niềm tin, cái phương pháp này và kinh điển đã để lại cũng như các vị đi trước đã tu tập và có sự an lạc, có tâm linh sâu sắc, thì niềm tin như vậy và học hỏi hiểu biết như vậy, tu tập có lúc vẫn bị phiền não chi phối, vẫn bị ngự trị, có lúc nó làm cho mình rất là khó chịu, khổ sở. Nhưng mà nếu không có niềm tin vào giáo pháp thì mình sẽ bỏ cuộc, mình chuyển qua pháp môn khác đi. Ngày xưa là chơi bên Miến Điện, nhất trường thiền siêu minh đó. Có lúc cái phiền não nó sinh ra, nó làm cho mình chịu không nổi, nên muốn mà lên ba ao tu tập thiền định trước rồi thiền quán sau. Nghĩ rằng mình chưa có đủ định cho nên mình quán vô nổi. Nhưng lúc đó tôi có nghĩ tiếp là nếu mình tập trung, mình bỏ cái thời gian và công sức để mình lên ba ao sau này tu tập, thì trong hiện tại thì tại sao mình không tập trung năng lượng để mình quán trực tiếp vào phiền não đó, thì ngay lúc đó mình sẽ chánh niệm quán sát phiền não đó thì nó quá giải liền. Khi mình quán sát nó, mình nhìn nó thì mình là cái bên đây mà nó cái này, nó nhã liền, nó không bị chấp thủ, không bị đồng hóa, không bị chấp thủ tôi là phiền não, mà phiền não chỉ là phiền não, nó diễn ra như là nó mà mình đang thiết lập chánh niệm, chứ không phải mình nhìn nó mắt, nó không phải nhìn phiền não, quán sát thân tâm để thiết lập chánh niệm. Măng thì sẽ thành tre, nhưng mà chưa thành tre thì chưa có thể kết bè để qua sông được, nhưng nó sẽ thành tre. chánh niệm. Mình tu tập là chưa có trí tuệ, chưa trừ phiền não được, nhưng nó sẽ đầy đủ trừ phiền não vì nó đang thiết lập chánh niệm. Nhưng về mỗi phút giây mình đang ghi nhận, đang quán sát thân tâm, đó là mình đang thiết lập chánh niệm từng chút từng chút từng chút, đến khi nó mạnh dần thì nó sẽ là loại bỏ những cái phiền não, những cái sự mà dính mắc, chứ phải không? Chứ đừng tưởng là tôi tu tập thời gian mấy tháng mấy năm mà sao phiền não nó hoài, đúng không? Phiền não nó hoài không quan trọng, mà quan trọng mình có chánh niệm, có quan sát những gì đang xảy ra hay không. Đạo Phật là đạo tỉnh thức, Buddha là người sống tỉnh thức, mà tỉnh thức là chánh niệm và tỉnh giác. Nhưng mà khi mình có quan sát, mình có hiểu biết là mình đang đi trên đường của đạo Phật. Cho nên Đức Phật nói người nào có chánh niệm thì càng ngày thiện tâm càng tăng trưởng, không có chuyện thối đọa thiện tâm, không có chuyện đó. Thì cái phương pháp chánh niệm này nó sẽ hóa giải những cái phiền não, những cái tà kiến, mà chính những phiền não tà kiến nó sẽ đưa mình khỏi chữ. Mà có chánh kiến, có hiểu biết thì sẽ đưa khỏi lầm. Quý vị có hiểu không? Nói này khó hiểu không? Rồi vị nào chưa có hiểu biết thì cứ hỏi ha. Cứ hỏi thoải mái. Cái cách hỏi á, thứ nhất mình được lợi cái gì? Được lợi là mình biết những điều mình chưa biết, hoặc mình sẽ rõ thêm những điều đã biết. Rồi những người khác nương những câu hỏi này thì những người khác hiểu biết thêm. Chỉ nhờ mình mà khác hiểu là mình cũng đang tạo phước. Quý vị là có thắc mắc thì cứ hỏi ha, tu tập thì sao đó, hay là cái giáo lý gì đó. Rồi nam ai có chung phong trước đây, cho bên nữ mạnh dạng. Người mới đây hiểu không? Hả? Người mới hiểu không? Bây giờ biết chánh niệm chưa? Cái người nói là tôi niệm Phật và chánh niệm, phải không? Niệm Phật hay niệm chú của chánh niệm, phải không? Cái người chưa hiểu cái chữ niệm. Cái chữ niệm trong chánh niệm Bali là Sati. Là nếu mà chánh niệm là Sama Sati. Sama là chánh, mà tí là gì? Sati là niệm. Cái từ niệm á, chánh niệm nó đồng nghĩa là từ biết, từ quan sát, từ ghi nhận, từ theo dõi. Như là chánh niệm là quan sát những gì đang xảy ra như là nó. Hàng khi tâm sân khởi thì cái trạng thái nó khó chịu, nó bức rứt thế nào thì quan sát biết như thế đó mới gọi chánh niệm. Còn cái niệm Phật thì không phải chánh niệm. Niệm Phật nó nằm từ niệm nghĩa khác. Cái niệm mà cái chữ Hán á, ở trên là bộ kim, chim á, kim là hiện tại, ở dưới bộ tâm là biết. Nhưng mà chữ niệm này nó còn có nghĩa là tụng niệm, nghe không? Dù là niệm Phật, A Di Đà Phật hay là niệm Bút Thô thì đó là niệm danh hiệu chứ không phải chánh niệm. Còn chánh niệm nó thuộc về nghĩa khác. Chánh niệm là quan sát, là theo dõi bốn đối tượng, đó là thân, thọ, tâm, pháp. Quan sát theo dõi thực tính nó để mà không để phiền não sanh, hoặc phiền não đã sanh không phát triển, và thiện pháp có mặt ngay lúc đó để mà hiểu pháp. Rồi mình niệm Phật hay niệm pháp, niệm tăng hay mình niệm chú thì đó gọi là nhớ nghĩ về khái niệm. Đơn giản giờ niệm Phật đi, mình niệm là A Di Đà Phật hay niệm Bút Thô thì Phật là khái niệm nhưng có thật, hiểu không? Giờ hiện tại Phật không có thật, là khái niệm là cái ý niệm á. Hoặc mình nói mình niệm ăn của cha mẹ mình thì cái từ cha mẹ là khái niệm. Còn cái thực là cái ngũ quẩn đang sanh diệt. Bây giờ đơn giản đi, bây giờ là cái người nào quen chú Phước đi, đúng không? Thì giờ mình nói là chú Phước là anh tôi hay là em tôi, thì cái chú Phước anh tôi em tôi á là cái tên đó là khái niệm. Còn cái thực là chú đang ngồi, hiểu biết thế nào, cảm giác thế nào, ngũ quẩn này đang sanh khởi, thì người kia không dự biết được. Họ biết qua khái niệm thôi. Cũng vậy đó. Thì cái mà niệm Phật hay niệm chú là cái khái niệm. Còn chánh niệm là gì? Cái biết như thật. Chú Phước đang ngồi nè, cái cảm giác chú đang sanh lên, đúng không? Khó chịu, dễ chịu, nó như thế nào? Mình biết rõ như thế đó trong ngay hiện tại, tại đây bây giờ, thì mới gọi chánh niệm. Chánh niệm là quan sát những gì đang xảy ra để hiểu biết bản chất nó, hiểu bản chất vô thường hay khổ vô ngã, để mà nhã tâm tham ái mới là đoạn tận phiền não. Còn mình niệm là một khái niệm, mà niệm danh hiệu để làm gì? Để tâm an định. Cái đầu tiên mà pháp môn niệm Phật á, là trong bài kinh Thập Quán vô lượng pháp môn. Thì kinh này vẫn là quán 16 pháp quán: quán Tạng Văn, quán Tâm, Tam Thánh, rồi Di Đà, quán Âm, Bồ Tát đó, đó. Rồi quán mặt trời, quán nước, để làm gì? Quán định. Cái chính quán định. Rồi sau này là cái vị mà đạo xước, đạo an rồi đó, vị viễn đắc, vị này có đưa ra lục tự Di Đà. Pháp môn là Nam Mô Di Đà Phật. Thì niệm đó không phải chánh niệm, mà là niệm nghĩ nhớ về danh hiệu. Rồi sau này mới đưa ra là 48 lời nguyện này kia đó, là cũng là muốn khuyến khích cho mình cố gắng, nghĩa là dĩ nhất niệm trừ vạn niệm. Lấy một câu niệm Phật này để mà trừ những cái tạp niệm khác, suy nghĩ lung tung nhớ nhà, giống như lấy gai để mà lấy gai. Nhưng mà khi cái gai này lấy ra rồi thì phải dục cái gai này luôn. Ngày xưa mà sư niệm Phật á, lúc ở nhà cu lì nhà ba lỡ đó, niệm Phật đến nỗi mà khi mà đêm vừa ngủ dậy cái tiếng niệm sẵn à, nó niệm sẵn trong tâm. Cái gì đang niệm là bắt niệm tự niệm. Mình không có tâm niệm, không cố nhớ, giống nghe bản nhạc thuần từ nó phát ra. Bắt niệm tự niệm, nhưng mà chưa, phải đến đoạn nhất niệm. Rồi nhất niệm xong đạt vô niệm. Vô niệm là không có niệm gì cả. Mà lục tổ năng nói là vô niệm tức niệm chân như. Không niệm gì cả. Thì ngay cái vô niệm không niệm gì cả đó, thì mới đúng tinh thần của cái niệm Phật mà người xưa đưa ra. Còn cái giảng sanh là sau này là giống như mấy người mà có cái niềm tin đó, niềm tin mạnh, không có đi thẳng vào thiền định đó, thì đưa ra cái đó để cho mình tập trung mình niệm. Chứ thực tế là cái niệm Phật có những cái quá trình bắt niệm tự niệm. À, bắt niệm tự niệm cho đến khi mà gọi là vô niệm. Nhưng mà đó, bắt niệm tự niệm hay là mình niệm Phật vẫn là khái niệm. Còn cái chánh niệm là gì? Là mình không có niệm, không có nghĩ nhớ danh hiệu gì cả, mà để thư giãn, thoải mái, nhẹ nhàng. Giống như là cái nhà đó có nhiều chuột, nhưng mà không có mèo nào trị nổi. Chuột rất là lì dữ và lớn. Thì đó có một con mèo rất là nổi tiếng chuyên bắt chuột, thì người mới mượn con mèo đó về. Thì khi mượn về, người chủ con mèo này nó ăn, nó làm biếng đó, nó ăn nó ngủ mà, nhưng mà phải cho nó ăn nhiều nha. Người kia mới về cho mèo nó ăn, nó ăn thì mấy con chuột thấy mèo mới về thì nó ra lấp ló nhìn, nó nhìn nó chạy vô, nhưng mà thấy con mèo nó vẫn ngồi yên nằm ngủ, cái lát nó chạy ra tiếp, thấy con mèo vẫn ngủ, rồi cái nó chạy vòng vòng, rồi thoải mái rồi, thấy con mèo yên, bắt đầu nó mới vô bếp nó ăn. Nó chạy thoải mái giống như không có con mèo vậy. Mèo nằm im. Nằm im nhưng không phải đơn giản nha. Mèo là dạng cao thủ. Nằm im nhưng mà nó canh khi mà con chuột nó ra khỏi hang hoàn toàn. Đi tới đi đâu nó biết đường đi nước bước của con chuột. Ra chỗ nào, về chỗ nào, tới giờ nào, nó làm gì. Thì khi nó canh con chuột ra hang hết, thì nó đứng nó vồ nó chụp hết. Từ con nguyên bày tim hết. Thì cách hành thiền tứ niệm xứ thư giãn nhẹ nhàng để cho phiền não nó cứ khởi. Thì cái đó mình chỉ quan sát mình biết. Cho nên á, chưa nghe một vị nói là mình tu tập mà đừng có tiếp xúc với người nữ, đừng có để cho tâm nó siêu diễn người nữ. Mình nghĩ này kia là sai, phải tâm thanh tịnh. Tôi như vậy là chưa phải tứ niệm xứ đâu. Tu tứ niệm xứ á là giống con mèo đó, hiểu không? Con mèo này nó không có làm gì đến chuột đó, nó chỉ âm thầm nó nằm im, nhưng nó vẫn theo dõi quan sát đường đi nước bước để cho chuột hoành hành. Nó biết được cái bản chất gọi là vào hang hổ bắt được hổ, nha. Thì để bản chất phiền não, thay vì mình ngăn, mình không tiếp xúc với đối tượng bên ngoài, phiền não nó không khởi, thì phiền não nằm dưới cái dạng ngủ ngầm, nó không trỗi dậy, nhưng nó vẫn ngủ ngầm. Mà nó không trỗi dậy thì mình không có hiểu nó, không hiểu bản chất của nó, thì mình sẽ lệ thuộc nó. Còn khi nó trỗi dậy, nó gặp nó thích, nó gặp thì nó săn, cứ để nó diễn, để chuột cứ chạy, thì con mèo vẫn thư giãn, vẫn quan sát. Nhưng mà khi mỗi lần quan sát, mỗi lần chánh niệm sanh, lần thiết lập chánh niệm nó mạnh rồi, thì nó triệt luôn những cái phiền não này. Chứ không cần phải đối đầu, mình đấu phiền não không dừng lại. Đúng không ạ? Vì nó ăn khằng trong tâm mình rồi. Mình chỉ từ từ chánh niệm, khi chánh niệm nó mạnh, trí tuệ nó sanh, nó sẽ đậu. Trí tuệ giống cái gươm đó, nó sẽ chặt cái phiền não này bằng cái sức mạnh của chánh niệm. Do đó chánh niệm là mình cứ ghi nhận, không có trừ tâm sân, cũng trừ tâm tham, đúng không? Cho nên những vị biết bắt tông á, cũng có nhiều câu rất là hay. Có nhiều vị nữa là gì, câu mà của mà thằng Tú, đúng không? Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thờ thờ càng phát thức, vật sử nhã tầng ai. Người tâm giống như là thân giống cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thường thường phải lau chùi, chớ để dính bụi bặm. Thì Lục Tổ Đại Năng là nhìn câu đó, viết câu khác đi. Bồ đề bổn vô thọ, bồ đề giác ngộ không có cây. Minh cảnh diệt phi đài, gương sáng cũng chẳng đài. Xưa nó không một vật, không có ta, không có người, chỉ là thân tâm đang diễn. Thì chỗ nào dính bụi nhơ, bụi nhơ không có bám. Nhưng khi mình có tôi thì có bụi nhơ nó bám, có khái niệm nó bám. Còn bên đó có câu của Tú Tà Tiêu Chiết: dục trừ phiền não tùng tăng bệnh, thú hướng chân như tổng thị tà. Muốn trừ phiền não, muốn trừ phiền não, cái muốn trừ là cái bệnh thứ hai. Phiền não là bệnh rồi, muốn trừ cũng là bệnh. Mà thú hướng chân như cũng là hướng đến là tham, mà trừ thì nó là sắc. Mình đa số thường hai cái cực, họ thích cái đó, ha, không thích thì sân, đúng không? Cho nên á, mình cứ quán sát. Vì sao? Mình quán sát nó để mình không đồng hóa nó, không lệ thuộc nó, rồi mình hiểu nó. Còn mình một mặt khi mà sân khởi là tâm sân là một phiền não sai lầm, nhưng mà cái thứ hai nó sai lầm nữa là nó trừ phiền não là tâm sân thứ hai. Nhưng mà tại sao trừ? Tại vì nó tưởng là mình phiền não, đó là tà kiến. Còn khi chánh niệm hoặc là có tính tư duy biết tâm sân chỉ là tâm, mình chưa hiểu nhưng mình có tư duy tâm sân chỉ là tâm, thì bây giờ là mình không có tà kiến chấp thủ, không có tham ái chấp thủ tu là sân. Cho nên mình biết tâm sân thì mình tách ra khỏi sân, không có bị tà kiến. Và khi mà quán sát tâm sân, hiểu không? Tâm sân bây giờ là sao? Là mình không trừ tâm sân, là không có sân đó. Do đó mà khi mình quán sát ghi nhận là cái chánh kiến đang khởi, chánh niệm đang khởi, thì lúc đó tâm sân nó dù có đang khởi nhưng nó cũng là đối tượng mình quán sát. Tâm sân chứ không phải tôi sân, mà mình là người tạm thời đang biết tâm sân. Mình biết nó chứ mình không phải là nó. Phiền não, buồn, vui, nó là phiền não sanh khởi do duyên chứ không phải mình. Nên cho nên khi mình tu tập, mình quán sát thì nó sẽ rõ. Nhưng mà khi nói như vậy thì có một số vị chưa nghe nhiều, có thể là chưa quen hoặc thấy khó. Nhưng nếu vị lắng tai nghe, áp dụng tu tập, nếu mà hiểu, chỉ đơn giản hiểu thôi, thì áp dụng rất là dễ. Nhưng khi mình chưa hiểu rồi mình tu tập hoài, nó vẫn phiền não hoài. Rồi mình chưa nắm mấu chốt, chưa nắm cái gốc của nó là chánh niệm chỗ nào, hiểu thế nào. Khi vị nghe, vị hỏi, chỉ tu tập thì con đường hướng này, con đường Đức Phật, con đường độc nhất. Độc nhất là một con đường, không có con đường nào khác. Thanh tịnh chúng sanh, vượt qua sầu bi, trừ diệt khổ ô, thành tựu thánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ, là quán thân thọ tâm pháp. Đức Phật quá khứ đã đi, Đức Phật tương lai đã đi, và Phật hiện tại đã đi. Đó trong bài kinh là tư niệm xứ. Và thiện pháp, một đống thiện, cũng là chánh niệm tứ niệm xứ. Và khi mà thực tập để tăng trưởng, để mà phát huy trí tuệ, cũng là con đường này. Cho nên nếu mà quý vị thực tập thử, thì thấy rõ, thực tế ra sư ngồi ở đây, bản thân sư là cũng là pháp môn mà bên Bắc Tông là chắc sư cũng làm nhiều lắm. Bùa năm bùa gọi là lỗ ban là sư cũng luyện là 49 ở trong cái tay này. Ngủ lôi rồi qua theo chú Hai Chua hồi xưa cái đạo mình kiếm một điển đó, rồi luyện võ, rồi niệm Phật. Niệm Phật đến giai đoạn mà không niệm nó vẫn tự niệm. Chú Đại Bi thì tùy 7 biến liên tục mười mấy năm, ăn chay là cũng mười mấy năm, chay trường á là từ lúc mười mấy tuổi nha. Rồi học hỏi này kia, nhưng mà khi mà đối diện với cuộc sống thực tế thì phiền não vẫn sanh. Có một cái sự việc mà sự bị thất vọng, thất vọng với những cái gì mình luyện mình tập bao nhiêu năm thua mấy con ma này ở Thường Chiếu á. Thường Chiếu là đông đường 2 á, tây đường 2 chứ, là cái chỗ đó là khoảng 20 cái đơn là cái giường mà dỡ lên có cái học bên trong á. 9:30 cúp điện thì ở đâu cái thầy vừa cúp điện thôi thì vừa nằm liền một cái luồng gió nó thổi vô thì nghe cái tiếng người nữ bóp cổ nó. Mà lúc đó là đang nằm mà biết cái ông thầy kia đang dở cái đơn đó, ông còn đứng đó. Mà khi vừa tới một cái đầu lúc đó mới tu mà còn liền ngủ lôi chứ. Cái đó là mà xưa á là khi mà ma quỷ mà nó giống như cái hơi cái tiếng gió nó vô mỗi lần cứng tay cứng chân á là dùng ngủ lôi hay là làm này kia nó hết. Mà giờ thử làm cái ngủ lôi thử nó không sao. Cái bây giờ mà niệm Phật từ đại bi là luyện là cũng mười mấy năm, là chuyên trì 7 biến mỗi tối, trì đại bi không khi ngơi nó vẫn đè bất cổ. Thì lúc đó thì mới là nhớ lại kinh Bát Nhã, quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã, Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngưỡng giai không độ nhất thiết quá. Nghĩa là nghĩa Bồ Tát, tôi là quán tự tại khi thực hành trong tuệ giác siêu việt, thấy năm quẩn như là không, rồi nói năm quẩn là không và thân này không phải của mình, tâm không phải mình, còn gì nó đè ai. Thì khi mà vừa hiểu như vậy thì bây giờ lúc có sư nhớ một nụ cười nó nở ra, cười thì bức từ đó tới sau này nó không còn bị đè nữa. Thì đó cho mình hiểu rằng cái mà gọi là trừ tà ma thì chỉ mình hiểu chứ không phải mình dùng chú thực hành đó đó ngoài đó. Cao nhân tắc hữu cao nhân trị. Nhưng khi mình hiểu không có tôi, chỉ thân tâm vận hành, thực tế đè ai? Ủa đâu đè mình đâu. Nếu có đè cái sắc thân này thì sắc thân này đang nằm đó thì vẫn là đối tượng quán sát. Nếu đè cảm giác khó chịu thì khó chịu vẫn là đối tượng. Mình không biết tu, mình chấp thủ, tôi là cái thân này, tôi là một tà kiến sanh khởi, nó đè xuống tôi đau, thì cái tôi đau là mình dùng dãy khó chịu khổ não. Mà khi mình khổ não chừng nào thì nó thỏa chí, tại khi nó đè mình nó muốn cho mình quản. Nhưng mà khi lúc đó không có tôi, không có ai, chỉ ngủ quẩn, lúc đó chưa chánh niệm, nhưng mà chỉ đọc cái câu đó tự nhiên nó hiểu đơn giản thôi, chưa có chánh niệm đâu. Nhưng mà sẽ vẫn kết quả. Rồi sau tu tập thì mình thấy rõ rằng trên đường tu tập là chỉ có mình chánh niệm để mình hóa giải phiền não, chứ không cần tụng niệm hay là nguyện cái này kia. Tại vì có con người thì mới có đau khổ, nhưng không có người không đau khổ. À, có thân tâm đây đang thấy, đang nghe, đang quan sát từng phút giây, từng sự an lạc hạnh phúc. Thời xưa lên Bồng La, lên Bạch Dân Động á, biết không? Gọi là Động Ba đó, chỗ Nam Bầu á. Nam Bầu đó ngồi niệm Phật. Ô niệm Phật là thấy Phật Di Đà đi ngang qua mặc đồ vàng. Cũng phải là chư nguyện là phải là truyền pháp môn niệm Phật cho mọi người, quan hỷ quá. Nhưng mà sau này biết là tưởng rồi. Cái thời gian nghĩa là đi núi đồ luyện lung tung á, chỗ Bồng Lai rồi lên Quỳnh Hổ, Châu Long, Động Ba lên ở mấy ngày, lên chay luyện đủ thứ mà không điên là ngay đó. Nhưng mà cuối cùng cũng chẳng được gì. Khi mình gặp Phật pháp tu tập mới thấy à, sư mình do mình tưởng, do mình có tâm đó cho nên có những pháp môn đó để mà tương ứng tâm mình cũng hoan hỷ thích thú nha, thích thú. Còn khi đi đúng đường Phật pháp á, mỗi phút giây là mỗi phút giây xa lìa phiền não, là mỗi phút giây đưa đến sự an lạc, là đường đi lên, càng ngày đi lên, không có sự rối rắm, không có lo sợ mà phải tương lai mình thế nào cả. À, có người không biết họ lo, băn khoăn suy nghĩ đã từ lâu, động lại trong tôi một khó sầu, không biết thân này từ đâu đến và sau khi chết phải về đâu, họ lo. Nhưng nếu mà tu tập thì không có ngại gì, từ đâu đến tại đó, về đâu tại đó. Trong hiện tại an lạc thì tương lai là bằng chất liệu hiện tại an lạc thì tương lai an lạc. hiện tại từng phút giây mình tạo thiện nghiệp thì tương lai mình sẽ có thiện nghiệp. Đó thì nắm cái vấn đề đó. Rồi về có nói cái gì chưa thì Hương cứ hỏi. Lúc mới nghe hơi lạ nhưng vị nghe vị thấm. Thực tế ra cái đường hướng này thì nó có điều này là khi mình tu tập mới thấy cái giá trị, mà cái giá trị này là khi chưa hiểu chưa bỏ chưa qua sẽ làm từ đầu. Thực tế là bên Tâm Tông là mới học á, là sẽ đi học mấy cái trường mà Phật giáo Việt Nam là cái trường cao nhất thì không phải là sau đại học cao đẳng là sư học học rồi sư đi giảng đi dạy cho tăng ni bên lớp sư cấp mấy lớp ở chùa Từ Nhãn cũng có, ở trên thành phố cũng có đi giảng mấy đạo tràng, nhưng mà cuối cùng sư vẫn bỏ mười mấy tuổi hạ bên đó qua làm từ đầu. Nó có vấn đề không? Sư cũng từng niệm Phật, cũng từng trì chú, cũng từng nói là Phật tánh chân tâm. Sư là cũng là cái lò tự thường chiếu ra rồi lên Phật tánh chân tâm cũng đi giảng này kia. À, nhưng mà sau này từ từ tu tập nó lòi ra, lòi cái nào thật cái nào giả lòi. Như các vị coi kỹ vô kinh Nikaya lòi, nhất là kinh Trường Bộ đã phá xong hai tà kiến, không khéo là mình bị dính hết, bị cái tà kiến mà đào không thấy. Đọc vô kinh Đức Phật dạy nó thế nào đúng nào sai. Nó khi qua tu tập thì cái đường hướng này nó rất là rõ. Nếu vừa thực tập vừa hỏi giáo lý, học hỏi giáo lý chứ không phải mình tin suông. Mình tin suông là mới tính, mà không tin gì cả cũng không có tu học được. Cái niềm tin nó phải cân bằng trí tuệ, có hiểu biết cái đó. Mà hiểu biết không mà không có niềm tin thì cũng không có tu, không tin ai đâu tu. Trong năm căn là tính tấn niệm định tuệ, niềm tin phải cân bằng để trí, tinh tấn cân bằng định, còn niệm càng nhiều càng tốt. Vậy là chưa có thắc mắc gì hả? Rõ chưa? Chú chú Tám rõ không? Hả? Rõ thì rõ chứ mà lấy không có thắc mắc ở cái chỗ này. À. Từ nào lâu nay không nghe nguồn tin sư nói. Ừ. Nguồn tin mà nói mấy ông bác mấy nhà bác học cũng như lập lớp nghe tin mà có đi tin nói tăng cấp đó. À. Tại vì hồi giờ mình cứ nghĩ là lòng đất này nó không có một sự sống nào của không có loài người dưới đó. Sao bữa nay nghe sư nói cái đó nghe nó hơi lạ lạ. 2010, 8 nhà khoa học. Dạ. Ta 8 nhà. Tại bây giờ á, thực tế đó không phải lòng đất, mà giờ họ nghiên cứu là một cái đất mình là cái hành tinh, nó quay hệ mặt trời, đúng không? Thì cái mình là một trong những thái dương hệ. Rồi trong trọng có nhiều vì sao nhiều thái dương hệ nó thành một cái dãy thiên hà. Rồi nhiều cái thiên hà nó có vô số hành tinh là một chùm thiên hà. Rồi nhiều chùm thiên hà nó có gọi là một siêu thiên hà. Thì trong đó, đó nó có những hành tinh rất là xa xăm, nó dùng bằng kính viễn vọng khoa học mà khám phá. Thì đi vào những cái gọi là cái con thuyền đó, phi thuyền á, nó lên nó khám phá. Ở đây nó dùng cái máy nghiên cứu. Thì có những chỗ có những dấu chân, có những cái sự vật nó còn tồn tại lại. Nhưng mà nơi nào có sự sống là nơi đó có hai chất là hydro và oxy. Thì không có hai chất đó, hydro oxy, thì không bao giờ có sự sống. Mà nước là H2O, hai hydro và oxy. Không phải có những cái chất này sự sống mới có. Bây giờ nhiều hành tinh đó, chẳng hạn như những cái dĩa bay, người hành tinh đó, nó đến là bây giờ khoa học họ nghiên cứu rất là rõ. Đến nữa họ đưa ra ở Mỹ, họ có một số người chuyên nghiên cứu về vấn đề mà gọi là ma quỷ nè, cái người vô hình đó. Những thông tin bây giờ là họ đi sâu vào tâm linh. Khi mà cái phương Tây vật chất họ cao rồi thì họ không có gì khám phá chinh phục nữa. Bây giờ họ trở phương Đông và tìm tâm linh. Và khi họ khám phá ra, bây giờ họ thấy cái đạo Phật rất là rõ ràng, đúng không? mà Einstein á là một cái vị là cha đẻ của lý thuyết tương đối, là một nhà nổi tiếng khoa học, nói rằng nếu có một tôn giáo nào đối đầu với thế kỷ khoa học, thế kỷ 21 khoa học này, thì phải nói là Phật giáo. Phật giáo không cần bỏ quan điểm mình để theo khoa học, mà khoa học phải cần theo Phật giáo, vì Phật giáo bao trùm cả khoa học. Đối diện với lại khoa học hiện tại thực tế khám phá ra, thì hiện nay những cái mê tín gì đó không lòi ra, lòi ra. Mà chính Einstein là nói rõ là một vị cha đẻ thiếu tương đối khoa học. Giờ nó khám phá ra nhiều lắm, giờ nó làm cho đức đạo Phật càng nó bật rõ lên. Những cái gì xưa mình không biết, mình không tin, mà giờ rõ hết. Chẳng hạn nhiều vô số thế giới hồi xưa làm gì tin chuyện đó, à, nếu giờ nó khám phá những cái dãy mà siêu thiên hà, nó vô số nhiều chùm thiên hà, nhiều thiên hà, rồi nhiều hành tinh, nhiều sự sống, mình chỉ là một phần nhỏ hết đó mà. Tám nhà khoa học đó là sau này là họ bỏ đi tu luôn, là năm 2010. Nhưng mà khoan là 13 cây số. Khoa học không có tin cái chuyện mà mới tính đâu, đối với họ rất là thực tiễn, đã khoa học mà. Nhưng mà họ nghe cái tiếng đó, họ không biết là cái tiếng của người nước nào, tiếng người, nhưng mà không có nói, chỉ là rên la. Nhưng họ dùng cái máy để mà họ thu âm nữa, chứ không phải không, khi họ nghe họ xác định rõ là cái tiếng của con người, chứ không phải dùng cái tiếng này cái kia. Tối họ nghiên cứu kỹ lắm, khi họ kết được vấn đề gì là nó phải qua cái khoa học, qua ngũ quan đó. Thì cái nhà năm 2010 đó, nhưng cái đó cũng không có gì quan trọng. Quan trọng là cái chính là mình có phiền não, có tham, có sân si không, mình tu tập chánh niệm mới quá giải cái đó. Rồi nếu vậy không có gì thì nghỉ ha. Thì nếu mà không có gì thay đổi thì có thể là thứ bảy mỗi tuần á, trước nhất là vậy ha, thứ bảy hơn 7 giờ đó, quý vị nào có nghe thì đến nghe, và có hỏi gì thắc mắc gì á, tu tập giáo lý gì đó thì sẽ sẵn sàng trao đổi ha. Còn sau này có chuyện gì tính sao? Hả, thứ bảy, tại vì thứ bảy nếu chủ nhật tới thì nhằm ngay tòa bác các bạn. Dạ, bữa nay bữa 15, thứ bảy 22 à, 22 tới 29 thì thứ bảy. Thì nếu chủ nhật trùng tòa bác liền. Hai tuần nữa vậy thôi, thứ bảy nó không trùng. À, thứ bảy không trùng, thứ bảy. Thứ bảy tại thứ bảy 22 tới 29 là cùng 30. À, đúng rồi, thứ bảy không trùng. Đó vì có gì nếu mà vị nào muốn mà tu tập á, muốn hiểu giáo lý á, thì vị cứ chịu khó, vị nghe là từ từ vị sẽ thấy. Còn nếu mà vị cảm thấy mà ngán là thôi tùy. Yeah. À, thích thì đi, còn đi thôi, tùy cái đó là tùy ý thí chủ mà, tùy duyên. Chứ chỉ nói gợi ý là khuyến khích thôi, còn đi không là quyền của mỗi người. Yeah. Rồi, nghỉ ha. À, để hướng riêng được phải không?